Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 300, Cấm Thiên Vực xảy ra chuyện. Ong ong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Linh khí chung quanh, lần nữa nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Mà Tiện Khô Lâu, thì mang theo Long Bảo Bảo, nhanh chóng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Vô Tận Thiên Vực chỗ sâu, một tòa mênh mông linh sơn bên trên, linh sơn bên trong, nồng đậm lượn lờ, một cỗ uy nghiêm, theo linh sơn bên trên truyền đến. Tại linh sơn đỉnh, càng là đứng vững vàng một tòa cao ngất thần điện. Trước thần điện, đứng đấy một vị nam tử trung niên, phốp phốp, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên xé nát, lập tức một bóng người, theo vết nứt không gian bên trong rớt xuống, phanh, người này hung hăng ném xuống đất. Trong miệng phát ra kêu đau thanh âm, nhưng sau một khắc, người này tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất. Tiêu Cảnh Thiên, gặp qua đại trưởng lão, nhìn xem nam tử trung niên, Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt cung kính vô cùng, có thể trong miệng của hắn, máu tươi liên tục, ngã xuống đất, trên mặt dính đầy bùn đất, thoạt nhìn chật vật không thôi, nhưng tại lúc này, hắn lại ngay cả sửa sang một chút, cũng không dám. Cảnh Thiên a, ngươi nhường bản tọa, rất thất vọng. Nam tử trung niên nhìn xem Vô Tận hư không thật lâu, lập tức hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tiêu Cảnh Thiên trên thân, theo này đạo nhãn thần hạ xuống. Tiêu Cảnh Thiên thân thể khẽ run lên, sau một khắc liền vội xin tha, đại trưởng lão bớt giận, Cảnh Thiên lần sau nhất định sẽ giết cái này Tần Vân, lại diệt Thiên Đế môn. Đại trưởng lão bớt giận, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt tràn đầy kinh hoàng, giết Tần Vân. Nam tử trung niên, hai con người một đạo ánh sáng lạnh lẽo, lặng ưng mà qua, nhưng sau một khắc, lại lần nữa bình tĩnh lại, muốn giết Tần Vân, người ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Thần điện bên trong, đã thật lâu không có người tiến vào, mà lại người vừa rồi thế nhưng là nói, nguyện ý dâng hiến cho thần minh đại nhân. Đã như vậy, ba ngày sau đó, người liền đi vào đi, nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, nam tử trung niên, vẻ mặt đạm mạc nói, tiến vào thần điện. Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, hắn há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Cút xuống đi, nam tử trung niên vung tay lên, Tiêu Cảnh Thiên thân thể, té bay ra ngoài, đụng đụng, Tiêu Cảnh Thiên thân thể, không biết đụng phải bao nhiêu cổ thụ, rơi vào dưới linh sơn. Tần Vân, đây đều là ngươi bức ta, tiến vào thần điện lại như thế nào, dâng hiến cho thần linh lại như thế nào, chờ ta theo đuổi thần điện đi ra. Ta sẽ đích thân giết ngươi, ha ha ha. Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Hoa Tiên Cốc bên trên, Tần Vân một cước kia đã trở thành trong lòng của hắn bóng mờ, nếu là không giết Tần Vân, hắn đời này chỉ sợ đều đi không ra cái này bóng mờ. Thiên Đế môn, Tần Vân trước thần điện, nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên cái kia điên cuồng bộ dáng, nam tử trung niên trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Chẳng cần biết ngươi là ai, không có người có thể chống lại ta thần điện, Thiên Đế môn nhất định phải diệt. Nam tử trung niên trong mắt lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc chỉ thấy người này thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại thần điện trước đó. Linh sơn bên trên lần nữa bình tĩnh lại, Hoa Tiên Cốc cũng bình tĩnh lại, nhưng thứ sáu vực lại triệt để chấn động lên, khắp nơi cũng đang thảo luận Tần Vân. Tần Vân tên toàn bộ tiên vực không ai không biết, không người không hay. Đệ nhị vực, Tiêu gia linh sơn bên trên, gia chủ, cái này Thiên Đế môn, quá ghê tởm, dám đem Tiêu gia ta thiên kiêu đạp tại dưới chân, đây quả thực là muốn chết, Tiêu gia ta, nhất định không thể bỏ qua hắn. Không sai, diệt Thiên Đế môn, giết Tần Vân, diệt Thiên Đế môn. Tiêu gia đệ tử, trong mắt nộ khí đáng sợ vô cùng. Chủ tọa bên trên, trung niên nam tử kia, trên mặt âm trầm có chút đáng sợ, người này, đúng là Tiêu gia gia chủ. Tiêu Đỏ đều dừng lại, thật lâu, chủ nhà họ Tiêu hơi hơi phất phất tay, gia chủ, diệt Thiên Đế môn, không sai, diệt Thiên Đế môn, Tần Vân bất tử, Thiên Đế môn bất diệt, Tiêu gia ta mặt mũi ở đâu? Đệ tử Tiêu gia, từng cái trên mặt nộ khí khó mà áp chế, Thiên Đế môn khẳng định phải diệt, Tần Vân cũng phải chết. Nhìn xem một đám Tiêu gia đệ tử, Tiêu Đỏ thanh âm băng lãnh khôn cùng, trong lòng của hắn cũng tràn đầy sát ý, nho nhỏ Thiên Đế môn, vậy mà như thế cuồng vọng, đây quả thực là muốn chết, giết Tần Vân, diệt Thiên Đế Môn, giết Tần Vân, diệt Thiên Đế Môn, Tiêu gia đệ tử, điên cuồng kêu gào, Tần Vân cùng Thiên Đế Môn sự tình, tạm thời đừng đi quản, nhanh chóng tiến đến Cấm Thiên Vực. Vật kia xuất hiện, nhưng ngay lúc này, trên đại điện, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, là Lão Tổ thanh âm, bái kiến Lão Tổ, bái kiến Lão Tổ. Trên đại điện, từng đạo thân ảnh, vội vàng quỳ xuống tới, chỉ thấy đại điện vùng trời, từng tầng một linh khí lan tràn, sau một khắc, một đạo lão giả thân ảnh, tại hư không biến ảo mà ra. Cha, ngươi nói Cấm Thiên Vực bên trong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiêu Đỏ trong mắt, trong nháy mắt kích động, nhanh chóng tiến đến, lần trước vật kia bị Tần Khiếu cướp đi, lần này nhất định phải đoạt lại, chỉ muốn lấy được vật kia, Tiêu gia ta tiến vào đệ nhất vực. Ở trong tầm tay, lão giả trong mắt, hào quang rực rỡ khôn cùng, tiến vào đệ nhất vực, Tiêu Đỏ, trong mắt vô cùng kích động, Tiêu gia đệ tử, cũng từng cái thân thể chấn động mãnh liệt, cha yên tâm, lần này thiên vực bên trong, có thể không còn có tiếp theo cái Tần Khiếu, Tiêu gia ta đệ tử, lập tức chạy tới Cấm Thiên Vực, đoạt lấy đồ vật, tiến vào đệ nhất vực, Tiêu Đỏ, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nhanh chóng tiến đến. Lão giả đạm mạc một câu, lập tức vung tay lên, hư không ảo ảnh tiêu tán, vật kia đi ra, đây chính là Tiêu gia ta hy vọng, chỉ muốn lấy được vật kia, Tiêu gia ta chẳng những có thể dùng tiến vào đệ nhất vực, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, đệ tử Tiêu gia nghe lệnh, tiến đến Cấm Thiên Vực, đúng đúng, trong Tiêu gia, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, đến mức Tần Vân, Tiêu gia ngược lại quên đi, thứ sáu vực. Hoa Tiên Cốc bên ngoài, ong ong, linh khí chung quanh, liên tục không ngừng tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trên người khí tức, tại chậm rãi tăng cường. Ba ngày sau đó, Tần Vân mới từ trong tu luyện thức tỉnh, phía ngoài sóng gió, nên không sai biệt lắm. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đứng lên, đi qua ba ngày tu luyện. Tần Vân tu vi, rốt cục ổn định lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, một vệt lạnh lẽo hàn mang, theo Tần Vân trong mắt lướt qua, cút ra đây, oanh, chỉ thấy Tần Vân tay trái, đột nhiên tím mang tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một chưởng ra tay, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh nát hư không, hướng hư không bên trong chộp tới, phanh, một đạo tiếng va chạm, theo hư không bên trong truyền đến, sau một khắc, một bóng người, theo hư không bên trong hiển lộ ra, người này là một vị áo bào đen nam tử, hắn toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ có một đôi mắt, nhìn xem Tần Vân từng tia hàn mang lấp lánh không thôi. Chương 301, hồi trở lại thứ bảy vực đế gia sát thủ. Này xuất hiện người, đúng là đế gia sát thủ, Tần Vân môn chủ, quả nhiên đáng sợ, đế gia sát thủ, tay phải run nhẹ nhẹ, vừa rồi, chính là hắn cái bàn tay này, tiếp nhận Tần Vân bất diệt chi thủ, tại tiếp được trong nháy mắt. Vị này đế gia sát thủ liền biết, Tần Vân đáng sợ bao nhiêu, tay phải của hắn, hiện tại cũng không cảm giác, ngươi là tới giết ta, nhìn xem vị này đế gia sát thủ, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, một vệt khinh thường, theo Tần Vân trong mắt lướt qua, nhị trọng thiên động cảnh, người này tu vi, cùng Tiêu Kinh không sai biệt lắm, tu vi như thế, cũng muốn giết hắn Tần Vân, thật sự là hài hước vô cùng, Tần Vân môn chủ nói đùa, ta tới. Có thể không phải là vì giết Tần Vân môn chủ, mà là cố ý ở chỗ này chờ Tần Vân môn chủ. Nghe được Tần Vân lời này, đế gia sát thủ vẻ mặt hơi đổi, lập tức vội vàng nói, chờ ta, Tần Vân nhìn xem đế gia sát thủ, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Tần Vân môn chủ, này bảy vị, chính là Tiêu gia thiên bảng đệ tử, còn mời Tần Vân môn chủ kiểm tra và nhận. HTTPS, choang kiwa tui, nét nhưng vào lúc này. Đế gia sát thủ trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, thất cái đầu người, theo hư không bên trong hạ xuống, chỉnh tề xếp đặt tại Tần Vân trước mặt, thất cái đầu người, con mắt đều mở cực lớn, trong mắt của bọn hắn, tựa hồ còn lưu lại kinh hoàng, Tiêu gia thiên bảng, bảy người đầu, Tần Vân nhìn trước mắt đế gia sát thủ, hai con người hơi híp, đế gia sát thủ, quả nhiên đáng sợ, hắn lưu lại nhiệm vụ không qua mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới Tiêu gia thiên bảng liền đã ngã xuống bảy người. Này trong bảy người, không có người nào là thiên bảng 10 vị trí đầu. Ngươi nói cho các ngươi biết người phụ trách, Tiêu gia thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử,

hung tợn quát, Khô Lâu đại sư, lão phu cái này tới, Tần lão, hấp tấp chạy tới, cái kia nịnh nọt bộ dáng, xem Thiên Đế môn đệ tử một trận trợn mắt hốc mồm. Trong lòng càng là cảm thán, Khô Lâu sư thúc, quả nhiên không là phàm nhân, những vật này, cho bản tổ đi chuẩn bị, không mua được, vậy liền đi đoạt, thứ bảy vực không có, liền đi thứ sáu vực không có, liền đi đệ ngũ vực, nhớ kỹ, ngược lại cho lão tổ làm ra đúng đấy. Thiên Sơn đỉnh, tiện Khô Lâu, chống nạnh nhìn xem Tần lão, vâng vâng vâng, Tần lão, vội vàng đáp ứng xuống, nhưng sau một khắc, Tần lão trên mặt, cứng ngắc lại xuống tới. Cửu phẩm thiên cơ mộc 300 cây, thiên cơ thạch 3 cái, từng cái danh tự xuất hiện tại Tần lão trước mặt, những vật này, đại bộ phận hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua, nghe nói qua đồ vật, vậy cũng tuyệt đối không phải thứ bảy vực cùng thứ sáu vực có thể có được. Chương 302, ra ra xảy ra chuyện, Khô Lâu đại sư, những vật này, không có liền đi đoạt. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối vô cùng, đoạt, Tần lão mặt mò có chút xấu hổ. Hắn đường đường Tần gia cường giả tuyệt thế, thật muốn đi đoạt, còn không mau đi, những vật này chuẩn bị kỹ càng, lão phu liền đem cái kia Long Hoàng quyết, tự mình truyền cho ngươi, trước mấy ngày truyền cho ngươi, có thể chỉ có 3 tầng. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần lão đầu, cười ha hả nói, Long Hoàng quyết, Tần lão trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, theo đi theo Tiện Khô Lâu thời gian càng ngày càng lâu. Tần lão trong lòng, là càng ngày càng không nghĩ rời đi. Hắn hiện tại, thậm chí mong muốn, bái Tiện Khô Lâu vi sư, nhưng đáng tiếc là, Tiện Khô Lâu không thu, làm càn làm bậy chỉ thu hắn làm đồ tôn, mà mong muốn bái sư, còn phải chờ đệ tử của hắn đến đây mới được. Bản tổ đệ tử, đó là phiến thiên địa này thiên phú nhân vật đáng sợ nhất. Mặc dù so với Tần Vân tiểu tử kém một chút, nhưng cũng kém không được bao xa, đến mức thực lực và, cũng không tệ, nói lên đệ tử của mình. Tiện Khô Lâu có chút lập lờ, nhưng Tần lão trong lòng lại hết sức chờ mong, có thể bị trước mắt Khô Lâu đại sư thu làm đệ tử tồn tại. Có thể kém sao? Khô Lâu đại sư yên tâm, ta này đi chuẩn bị ngay. Khẽ cắn răng, Tần lão lui xuống, Thiên Sơn phía trên lần nữa yên tĩnh trở lại, thứ sáu vực cùng thứ bảy vực cũng bình tĩnh lại, Hoa Tiên cốc lên một trận chiến, Thiên Đế môn phảng phất lương tâm phát hiện, trở lại Thiên Sơn về sau, Thiên Đế môn không còn có động tĩnh, làm cho tất cả mọi người kỳ quái là Tiêu gia cùng thần điện cũng không có có bất cứ động tĩnh gì, nhưng một chút tu vi cao thâm võ giả lại có thể cảm nhận được một cỗ càng thêm đáng sợ mạch nước ngầm, tựa hồ đang cuộn trào mãnh liệt tới. Thời gian một tháng đảo mắt đã qua, Thiên Sơn phía trên tất cả đệ tử đều tại tu luyện, Thiên Đế môn sóng gió cũng chậm chậm lắng xuống. Nhưng Hoa Tiên cốc lên cái kia cuồng vọng thiếu niên lại vĩnh viễn khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Thiên Sơn đỉnh phong phía trên, một tháng, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một tháng tu luyện, Tần Vân thứ 25 đầu Long Hồn bất quá mới ngưng tụ 1/5, còn lại 4/5 muốn ngưng tụ ra cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Môn chủ, đi thứ bảy lịch luyện chỗ đệ tử hồi trở lại đến rồi. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên, trở về rồi. Tần Vân nghe đến lời này, trên mặt vui vẻ. 10 ngày trước, Tần Vân điều động đệ tử tiến vào thứ bảy lịch luyện chỗ, mong muốn đem Tần Phong đám người theo thứ bảy lịch luyện chỗ tiếp đi ra. Thời gian 10 ngày, bọn hắn rốt cục hồi trở lại đến rồi, theo ta đi nghênh đón. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sơn phía dưới, cái này là Thiên Sơn, thật lớn a, xác thực rất lớn. Thiên Sơn phía dưới, Mạc Vân, Mạc Trùng có chút ngây người nhìn xem cao vút trong mây Thiên Sơn. Hai người tựa hồ còn là lần đầu tiên thấy cao như vậy cao phong. Môn chủ tiến vào thiên vực, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chiếm cứ như thế một tòa núi lớn. Núi lớn này thật vô cùng lớn. Mạc Vân, Mạc Trùng tựa hồ còn có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Hai người sau lưng thì là một bóng người xinh đẹp. Người này không là người khác, đúng là Chỉ Mộ Tịch. Sư phó, Chỉ Mộ Tịch trên mặt mang theo một vệt xúc động, hai tròng mắt của nàng nhìn khắp nơi đi, tựa hồ tại tìm kiếm cái kia nói. Tại trong óc nàng xuất hiện không biết bao nhiêu lần thân ảnh, nhưng đáng tiếc là Tần Vân căn bản là không có xuất hiện. Đúng rồi, vị sư huynh này không biết đế chủ đâu. tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trùng vội vàng hướng bên cạnh một vị tiên đế môn đệ tử hỏi. Hai vị sư thúc, xưng hô tên chúng ta là được, chúng ta bất quá là thiên đế môn tam đại đệ tử. Môn chủ ngay tại Thiên Sơn Đỉnh, các ngươi cùng theo chúng ta tới là được. Bên cạnh thiên đế môn đệ tử, vội vàng hướng Mạc Trùng hai người hành lễ nói. Sư thúc, Mạc Trùng có chút kinh ngạc, hai người bọn họ tu vi, mới võ đế đỉnh phong chi cảnh, đây là Tần Vân lưu lại vô số đan dược nguyên nhân. Mà trước mắt thiên đế môn đệ tử, mỗi một cái, khí tức đều đáng sợ vô cùng a. Những người này, vậy mà xưng hô bọn họ là sư thúc, môn chủ đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, sau một khắc, vô số thân ảnh, quỳ trên mặt đất, bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ. Lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại, Trì Mộ Tịch bái kiến sư phó, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Trì Mộ Tịch cùng Mạc Vân Mạc Trùng hai người vội vàng hướng Tần Vân quỳ lạy xuống dưới, hai người sau lưng thì là từng đạo Tần Vân thân ảnh quen thuộc. Tốt, rất tốt, nhìn xem này chút thiên đế môn đệ tử, Tần Vân trên mặt tràn đầy nụ cười. Đúng rồi, ra ra đâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vẻ mặt đột nhiên biến đổi, cái này, nghe được Tần Vân lời này, Mạc Trung ba người sắc mặt cũng thay đổi. Trì Mộ Tịch, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Trì Mộ Tịch vội vàng đứng ra, ông nội của ta đâu? Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân lạnh giọng hỏi, sư phó, lão tổ biến mất. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Oanh, nghe được Trì Mộ Tịch lời này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, một đạo đáng sợ vô biên lực lượng, theo Tần Vân trên thân cuồng bạo mà ra, đụng đụng, sau một khắc, lần lượt từng bóng người, té bay ra ngoài, phốp phốp, Trì Mộ Tịch đám người, trong miệng máu tươi liên tục, ngẩng đầu nhìn Tần Vân, trong mắt mọi người, càng là kinh hách vô cùng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, sư phó, chuyện này, chúng ta cũng không biết. Nhưng lão tổ rời đi thời điểm, lưu lại thứ này, ta ban đầu nghĩ muốn đích thân đưa tới, nhưng lại mở không ra lối đi, cho nên, Trì Mộ Tịch, sắc mặt tái nhợt đem một quả ngọc phù, đưa cho Tần Vân, mở không ra lối đi. Tần Vân vẻ mặt, hơi hơi hòa hoãn mấy phần, lối đi kia, bị hắn gia cố qua, bình thường thiên cảnh võ giả, cũng mở không ra, trừ phi là trên thiên cung tồn tại, cho ta, quát lạnh một tiếng. Tần Vân đem ngọc phù nhận lấy, ngay tại Tần Vân tiếp nhận ngọc phù trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ huyết mạch khí tức tương liên theo ngọc phù bên trên truyền đến, sau một khắc, một đạo lạnh ngạo vô biên thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Tần Vân, người ta rốt cục gặp mặt, thanh âm nhàn nhạt tại Tần Vân trong đầu vang lên, chỉ thấy thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, đó là một tấm ôn tồn lễ độ khuôn mặt. Trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười hiền hòa. Các hạ là ai? Nhìn xem người này, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Gia gia ta mang đi, ngọc phù bên trong có ta Tần gia tối cường công quyết Tổ Long Quyết, đem Tổ Long Quyết tu luyện tới tầng thứ ba, người ta tự sẽ gặp nhau. Nhớ kỹ, ta gọi chúng sinh quân. Thanh âm nhàn nhạt tại Tần Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia trực tiếp tán loạn. Chương 303, Tổ Long Quyết chúng sinh quân. Tần Vân nắm tay bên trong ngọc phù, một vệt lạnh lẽo vô biên hào quang theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Ra ra, bị người này mang đi. Sư phó, lão tổ hắn. Trì Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, trong mắt có chút tự trách, lúc trước Tần Vân lưu bọn hắn lại ngay cả Tần Phong đều xem không tốt, đây đúng là bọn hắn thất trách. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Tần Vân hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí tới. Người này mặc dù mới lưu lại một đạo ảo ảnh, nhưng Tần Vân lại có thể thấy được, người này tu vi, tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi Trì Mộ Tịch đám người. Nếu là người này muốn hướng Trì Mộ Tịch đám người ra tay, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Tần gia truyền thừa công pháp Tổ Long Quyết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, người này mang đi Tần Phong, nhưng lưu lại công pháp, hơn nữa còn là Tần gia truyền thừa công pháp, cái kia người này chẳng lẽ cùng đệ nhất vực Tần gia là một cái? Tần Vân lông mày hơi nhíu, chẳng cần biết ngươi là ai, không có đi qua ta cho phép mang đi ra ra, lần sau bản đế tìm tới ngươi, chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Đồ nhi Trì Mộ Vũ, bái kiến sư phó. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng hô to đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một bóng người hướng Tần Vân chạy như bay đến, sau một khắc trực tiếp quỳ gối Tần Vân bên cạnh. Sư phó, đồ nhi rất nhớ ngươi. Ngao ngao gào, Trì Mộ Vũ ôm lấy Tiện Khô Lâu đùi, lão tổ cũng rất muốn ngươi. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem người chung quanh, mà Tiện Khô Lâu sau lưng Tần lão đầu càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Tiện Khô Lâu nói tới thiên phú đệ nhất thiên hạ đệ tử, chẳng lẽ liền là thiếu niên trước mắt này? Đồ nhi, vi sư vì ngươi thu một cái đệ tử, cũng chính là đồ tôn của ta. Tính toán ra, người này mặc dù thiên phú không được, nhưng vốn liếng còn không sai. Ngươi trước nhận lấy, đến lúc đó người ta chia đều. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiện Khô Lâu ôm Trì Mộ Vũ bả vai, biến mất, chia đều. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, này nhị đại ngốc tử là muốn phân ra Tần gia hay sao? Tần lão đầu, còn không mau bắt kịp. Đúng đúng, nghe được Tiện Khô Lâu quát lạch âm thanh, Tần lão đầu hít sâu một hơi, vội vàng đi theo đi lên. Đáng thương Tần lão a. Cách đó không xa, Tửu lão cùng Hắc Mao mặt mũi tràn đầy đồng tình. Tại thời khắc này, bọn hắn là cỡ nào vui mừng. Lúc trước chính mình gặp phải, may nhờ là Tần Vân, bằng không hậu quả có thể nghĩ. Mạc Trung, người an bài bọn hắn ở lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung trầm giọng nói, vâng, môn chủ. Mạc Trung liền vội cung kính lui ra. Một lát, Tần Vân tại một đám người cung tiễn hạ rời đi. Sư phó, càng ngày càng mạnh. Trì Mộ Tịch, hai con người nhìn chăm chú lấy Tần Vân rời đi. Đạo thân ảnh kia, tại thời khắc này trở nên càng ngày càng xa xôi. Tại thứ bảy lịch luyện chỗ, nàng còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tần Vân. Hiện tại, lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Sư phó, ta sẽ cố gắng. Trì Mộ Tịch, trong miệng chậm chập tự nói, lập tức một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sơn phía trên, lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần gia, chúng sinh quân, trong đại điện, Tần lão nhìn xem Tần Vân, chân mày hơi nhíu lại tới. Hết sức rõ ràng, Tần gia bên trong, cũng không có người này tồn tại. Tần lão, người cũng đã biết Tổ Long Quyết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tần lão, lần nữa mở miệng nói, Tổ Long Quyết. Nghe được Tần Vân lời này, Tần lão vẻ mặt đột nhiên đại biến, Tổ Long Quyết, ta từng tại ta Tần gia cổ hiến bên trong thấy qua. Môn công pháp này, bá đạo vô song, chính là tuyệt thế thần công, mà lại công pháp này, còn tại ta Tần gia xuất hiện qua. Bất quá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần lão trên mặt mang theo vài phần vẻ phức tạp. Bất quá cái gì? Nhìn xem Tần lão, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bất quá công pháp này, ta Tần gia không người nào có thể tu luyện thành công. Đến bây giờ, công pháp này càng là đã thất truyền, ta Tần gia truyền thừa công pháp chính là Thiên Long Quyết. Nhìn xem Tần Vân, Tần lão trầm giọng nói, thất truyền. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, nói như vậy, Tổ Long Quyết cùng Tần gia khẳng định có quan hệ. Cái này chúng sinh quân rất có thể chính là Tần gia người, cũng có khả năng cùng ta vậy liền nghi lão cha có quan hệ. Tần Vân thần tâm hơi hơi vận chuyển, Tần lão, không biết Tần Vân có thể xem xét một phen Thiên Long Quyết. Nhìn xem Tần lão, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, Thiên Long Quyết. Tần lão vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Thiên Long Quyết, đây chính là Tần gia tu luyện căn bản, môn công pháp này ngoại trừ Tần gia hạch tâm đệ tử, bình thường người liên tiếp sờ đều tiếp xúc không đến, liền xem như Tần lão cũng chưa hoàn chỉnh công quyết. Tần lão nếu là không nguyện ý, cái kia dễ tính. Nhìn xem Tần lão vẻ mặt, Tần Vân khẽ lắc đầu, đối với Tần lão, Tần Vân vẫn là có mấy phần hảo cảm, Tần Vân còn không đến mức ép buộc Tần lão. Tần Vân môn chủ khách khí, Thiên Long Quyết mặc dù là ta Tần gia truyền thừa công pháp, nhưng cũng không phải là không thể cho ngươi xem, nhưng dựa theo ta Tần gia quy củ, ngươi chỉ có thể xem ba tầng. Nhìn xem Tần Vân, Tần lão đột nhiên trầm giọng nói, xem ba tầng, đủ rồi. Tần Vân trong mắt vui vẻ, Tần Vân đảo không phải là muốn tu luyện này Thiên Long Quyết, mà là muốn cha nhìn một chút, này Thiên Long Quyết cùng Tổ Long Quyết, đến cùng có quan hệ hay không. Tần Vân môn chủ, đây cũng là ta Tần gia Thiên Long Quyết ba tầng trước. Môn chủ xem xong, còn mời tiêu hủy. Hít sâu một hơi, Tần lão đầu trong tay hào quang lóe lên, một cái ngọc giản đưa cho Tần Vân, đa tạ. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đem ngọc giản tiếp nhận tay, mở ra ngọc giản, sau một khắc, phảng phất có một đầu tuyệt thế thiên long mãnh liệt mà ra, giống một con thiên long tại Tần Vân trong đầu biến ảo mà ra. Sau một khắc, vô số khẩu quyết xuất hiện tại Tần Vân trong đầu, tu luyện thiên long lực, này Tần gia thiên long quyết cũng không tệ, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, cũng có thể so với cái thế giới này thần minh rồi. Bất quá đáng tiếc là, tu luyện tới đỉnh phong về sau, nghĩ muốn tiến bộ, lại khó như lên trời. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, ngọc giản tại Tần Vân trong tay, hóa thành vỡ nát, bất quá mấy cái trong nháy mắt, Tần Vân đã nhìn ra này thiên long quyết tinh túy cùng huyền diệu. Tần Vân môn chủ, xem xong rồi, Tần lão, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, lúc trước hắn nhìn xem ba tầng trước, đây chính là hao tốn tốt thời gian mấy tháng, trong đó không lưu loát khó hiểu địa phương, càng là hỏi thăm môn bên trong trưởng lão, mới thấy rõ, Tần Vân lúc này mới xem bao lâu, cái này xem xong, này thiên long quyết, mặc dù huyền diệu, nhưng so với long hoàng quyết, nhưng khác biệt rất xa, đến mức so với này tổ long quyết, vậy liền chênh lệch càng xa hơn. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tổ long quyết, hắn vừa rồi cũng dò xét qua đến, môn công pháp này, liền xem như thả tại cửu thiên giới, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh phong công quyết, tu luyện tới đỉnh phong, vậy mà có khả năng hóa thành hỗn độn tổ long, này trình độ đáng sợ, không thể so phổ thông đại đế cường giả kém. Chương 304, thiên bảng chi thương, ngươi lui ra đi, nhìn xem Tần lão, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, môn chủ. Tần lão, quay người rời đi đại điện, chúng sinh quân, Tần gia, đại điện bên trong, Tần Vân trong mắt, từng đạo hàn mang lấp lánh không thôi, cái này chúng sinh quân, bất kể là ai, hắn Tần Vân đều muốn tìm tới, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, người này tựa hồ, sẽ không ra hại Tần Phong, bằng không người này rời đi, vì sao lưu lại tổ long quyết một bài, lại nghĩ hắn tu luyện tới tầng thứ ba, tổ long quyết. Tần Vân lòng bàn tay, hơi hơi ma sát ngọc phù, nhưng sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đem ngọc phù này thu vào, tổ long quyết, quả thật không tệ, nhưng so với hắn tu la thiên đế quyết, vậy liền kém xa, Tần Vân không có khả năng bỏ qua công pháp của mình. Đi tu luyện này tổ long quyết, môn chủ, đế gia đệ tử cầu kiến, nhưng ngay lúc này, ngoặt cửa mạc trung thanh âm, lần nữa truyền đến, đế gia đệ tử, Tần Vân khóe miệng dương lên. Lập tức thản nhiên nói, để bọn hắn tiến đến. Vâng, môn chủ, Mạc Trung, vội vàng lui ra, một lát, một bóng người, đi vào trong đại điện, đế thất, bái kiến Tần Vân môn chủ. Xuất hiện người, đúng là lần trước cùng Tần Vân giao thủ đế thất, lần nữa đối mặt Tần Vân, đế thất trong mắt, muốn cung kính nhiều, cái kia lấp lánh hai con ngươi, cũng không dám lại có chút tiểu động tác, đế ra người, lần này cũng là tức thời nhiều. Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra, hết sức rõ ràng, lần trước Tiêu Cảnh Thiên kém chút chết ở trong tay hắn. Này đế gia người, cũng bị chấn nhiếp rồi, ngươi tìm bản đế, có chuyện gì? Nhìn xem đế thất, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Tần Vân môn chủ mời xem. Đế thất mỉm cười, lập tức vung tay lên, sau một khắc, 27 cái đầu người, chỉnh tề trôi nổi ở trong hư không, trong mắt của những người này, đều tràn đầy sợ hãi. Tần Vân môn chủ, đây đều là Tiêu gia thiên bảng đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, đế thất cười khẽ nói, 27 người, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhìn đế thất liếc mắt, này 27 người, tương đương với thiên bảng 1/3. Toàn bộ Tiêu gia, hiện tại chỉ sợ, đã hoảng loạn, đây là trả thù lao. Vung tay lên, Tần Vân đem một mai không gian giới chỉ, ném cho người này, đa tạ Tần Vân môn chủ. Đế thất tiếp nhận không gian giới chỉ, hướng Tần Vân cung kính cười một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đế thất đột nhiên nhìn xem Tần Vân đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Tần Vân môn chủ, lần này đế thất đến đây, liền một mình đưa ngươi một cái tình báo. Tiêu gia yêu nghiệt, hiện tại cũng không có chết, mà là tiến nhập thần điện bên trong. Tiếp nhận thần linh lực lượng, người này hiện tại, có thể xưng khủng bố. Nhìn xem Tần Vân, đế thất cười ha hả nói. Tiếp nhận thần linh lực lượng, Tần Vân. Hơi hơi dừng một chút, trừ cái đó ra, người của Tiêu gia cũng đều đi cấm thiên vực, cấm thiên vực bên ngoài, vật kia lại xuất hiện, Đế Thất tin tưởng Tần Vân môn chủ, đối vật kia cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Cáo từ, khẽ cười một tiếng, Đế Thất thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cấm Thiên vực, bản đế cảm thấy hứng thú đồ vật. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, một tháng lúc trước hắn đem Tiêu Cảnh Thiên đạp tại dưới chân, Tiêu gia không có khả năng buông tha hắn, nhưng bây giờ lại đi Cấm Thiên vực, hết sức rõ ràng, Cấm Truyện Thiên vực so với hắn còn trọng yếu hơn. Vật kia là cái gì? Tần Vân nhướng mày, lập tức vung tay lên, hư không đầu người toàn bộ đốt sạch sẽ. Cùng lúc đó, Tiêu gia Linh Sơn phía trên, hậu viện từ đường bên trong, trong đường, vô số đen kịt linh bài bày để ở chỗ này, này chút linh bài phía trên, từng đảo huyền diệu khí tức lan tràn, này chút linh bài cũng không phải Tiêu gia ngã xuống đệ tử linh vị, mà là hồn bài thuộc về tam đẳng thiên linh khí, thứ này không có những tác dụng khác, chỉ khi nào nhường võ giả lưu lại thần hồn, liền có thể dò xét đến võ giả sinh tử tình huống. Mà bây giờ, Tiêu gia trong đường, hai vị thủ hộ hồn bài đệ tử là triệt để kinh hoàng hốt, gia chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hai vị đệ tử trên mặt kinh hoàng vô cùng, trực tiếp xông vào Tiêu gia đại điện bên trong. Sự tình gì như thế kinh hoàng? Nhìn xem hai vị đệ tử Tiêu gia, chủ nhà họ Tiêu khẽ chau mày, gia chủ, việc lớn không tốt, thiên bảng đệ tử hồn bài đột nhiên ngã xuống 27, trong đó còn có một cái vẫn là bài danh 10 vị trí đầu sư huynh. Cái gì? Nghe đến lời này, chủ nhà họ Tiêu trực tiếp đứng lên, là ai? Là ai giết Tiêu gia ta đệ tử? Chủ nhà họ Tiêu trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, thiên bảng đệ tử a, vậy cũng là Tiêu gia hy vọng, giết Tiêu gia thiên bảng, này rõ ràng là muốn cạo chết Tiêu gia. Cha, cha cho ta. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui, nhưng Tiêu gia thiên bảng đệ tử trong vòng một tháng sau đó, đó là triệt để hoảng loạn. Gia chủ, hồn bài hôm nay ngã xuống 7 cái. Gia chủ, hôm nay ngã xuống 11 cái. Trôi qua từng ngày, trên đại điện, chủ nhà họ Tiêu, trên mặt âm trầm có chút khó coi. Ngắn ngủi 7 ngày, Tiêu gia thiên bảng bị người chu diệt dòng dã 57 người. Hiện tại trên thiên bảng, những người còn lại đã không đến 40, tương đương với chỉ còn lại có 1/3. Đến cùng là ai? Chủ nhà họ Tiêu, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Gia chủ, hồn bài lần nữa ngã xuống 3 cái, đi Cấm Thiên vực bên ngoài thiên bảng đệ tử, hiện tại đã toàn bộ ngã xuống, còn lại đều lưu tại Tiêu gia. Nhưng vào lúc này, hai vị thủ hộ từ đường đệ tử lần nữa đi tới, cút, đụng, hai vị đệ tử té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi liên tục. Hai người mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem vị này Tiêu gia gia chủ. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta người của Tiêu gia, Tiêu gia ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chủ nhà họ Tiêu toàn thân lạnh ý đáng sợ vô cùng, thiên bảng ngã xuống 2/3, đây đối với Tiêu gia tới nói đơn giản liền là ác mộng. Môn chủ, đại thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng hô to đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, chủ nhà họ Tiêu trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ. Ong ong, chủ nhà họ Tiêu đang chuẩn bị đứng lên, nhưng sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại trước thần điện. Oanh, lực lượng đáng sợ chấn động mà ra, trước thần điện 3-4 vị đệ tử Tiêu gia trực tiếp té bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn tại hư không bị xoắn thành phấn vụn. Ong ong, theo này 3-4 vị đệ tử Tiêu gia vỡ nát, Tiêu Cảnh Thiên trên thân một cỗ huyết sắc lực lượng lan tràn đi ra, sau một khắc đem hư không máu thịt toàn bộ nuốt sạch sẽ. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, xa xa đệ tử Tiêu gia từng cái trong mắt kinh hách vô cùng. Tiêu Cảnh Thiên vậy mà thôn phệ Tiêu gia đệ tử. Cảnh Thiên, ngươi đây là? Chủ nhà họ Tiêu cũng xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Thiên bảng đệ tử đều là đế gia giết, cút ra đây. Oanh, Tiêu Cảnh Thiên không để ý đến chủ nhà họ Tiêu, hai con người đột nhiên nhìn về phía hư không. Sau một khắc, chỉ gặp hắn tay vồ một cái, một bóng người theo hư không bên trong bị bắt đi ra. Chương 305, ta Tu La Đế, chúng sinh bái ta, đế gia sát thủ. Chủ nhà họ Tiêu vẻ mặt trong nháy mắt tái đi, mấy ngày nay hắn cũng nghĩ qua đế gia, nhưng hắn nghĩ không ra cái gì thế lực sẽ tiêu phí như thế lớn đại giới giết hắn Tiêu gia thiên bảng đệ tử. Ngươi là Tiêu Cảnh Thiên, ngươi đem chính mình dâng hiến cho thần linh. Hư không bên trong áo bà đột đen nam tử, trong mắt kinh hách vô cùng. Sau một khắc, người này trực tiếp phá toái hư không, muốn rời khỏi này địa phương. Nhưng đáng tiếc là, người này còn không hề rời đi. Chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên vung tay lên, vô số huyết sắc lực lượng quấn quanh đi lên. Đừng giết ta, a, từng đạo thê thảm thanh âm, theo cái kia vô số huyết sắc trong sức mạnh truyền đến. Sau một khắc, hư không bên trong, một bộ xương khô, rơi trên mặt đất, Thiên Động Cảnh võ giả. Chết rồi, chủ nhà họ Tiêu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên. Đế gia người, ta sẽ giải quyết, một tháng sau, ta sẽ đích thân đi Cấm Thiên Vực. Tần Vân, lần này ta sẽ đích thân chém giết ngươi, ta sẽ đem ngươi xé nát, từng khối thôn phệ. Tiêu Cảnh Thiên thanh âm, ngoan độc vô cùng, cái kia vô số huyết sắc lực lượng phía dưới, trên mặt của hắn, dữ tợn vô cùng, ong ong, sau một khắc, Tiêu Cảnh Thiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ, chỉ còn lại có một đám khiếp sợ đệ tử Tiêu gia. Cảnh Thiên thực lực, tựa hồ đã tiến nhập thiên thai cảnh, tốt, rất tốt, chủ nhà họ Tiêu, trong mắt đột nhiên mừng như điên không thôi, thiên thai cảnh a, này tại toàn bộ thiên vực, vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Trong Tiêu gia, thiên thai cường giả càng là chỉ có hai người, một người là Tiêu gia lão tổ, một người chính là hiện tại Tiêu Cảnh Thiên. Thứ bảy vực, Thiên Sơn phía trên, môn chủ, ngươi muốn tìm chúng sinh quân, toàn bộ thứ sáu vực cùng thứ bảy vực đều không có xem xét. Ta đã điều động đệ tử đi trước mặt mấy vực dò xét. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, không có dò xét đến. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đúng rồi, Cấm Thiên Vực bên ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, trầm giọng hỏi, môn chủ, Cấm Thiên Vực bên ngoài, đã bị phong tỏa, ngoại trừ đằng trước tam vực thế lực, hiện tại hắn thực lực của hắn, căn bản là tiến vào không đi được, bên trong đồ vật, chúng ta cũng dò xét tra không được, bất quá cũng là nghe nói, tựa hồ có bí bảo xuất thế, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, bị phong tỏa rồi. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, cấm chuyện thiên vực, tạm thời đừng đi quản, ngươi phân phó, đem ta thiên đế môn đệ tử, toàn bộ triệu tập trở về, bản đế, có chuyện tuyên bố. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, triệu tập trở về. Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, vâng, môn chủ. Mạc Trung, cung kính lui ra tới. Sau đó ba ngày, vô số thiên đế môn đệ tử về tới Thiên Sơn phía trên, không chỉ mặt khác mấy vực đệ tử, liền liền thứ sáu vực, thủ hộ Thiên Đan Tông cùng Khôi Lỗi môn đệ tử, cũng toàn bộ đều trở về. Thiên đế môn, này đang giở trò quỷ gì? Ai biết, thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, vô số thế lực, đều đang chú ý Thiên đế môn động tĩnh, thiên cơ, hẳn là cũng nhanh phong tỏa đi. Thiên Sơn đỉnh, Tần Vân hai con ngươi, nhìn xem hư không bên trong, hai tháng, Tần Vân đã nhường Thiên Đế Môn an tĩnh hai tháng, này thời gian hai tháng, Thiên Đế Môn đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện, Tần Vân thứ 25 đầu long hồn cũng tạo thành 3/5, đợi thêm 1-2 tháng liền có thể hình thành, là thời điểm xuất thủ nữa. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo vội vàng lướt qua. Ba ngày lần nữa đi qua, Thiên Đế Môn đệ tử toàn bộ chạy về Thiên Đế Môn. Thiên Sơn phía trên trong nháy mắt náo nhiệt, Càn Khôn tá pháp, thiên cơ đại trận lên. Nhưng liền tại một ngày này, Thiên Sơn đỉnh, một tòa thất tinh trận cầu đột nhiên xuất hiện tại Thiên Sơn phía trên. Trận đồ kia huyền diệu khôn cùng, từng đạo sao trời lực lượng theo hư không tiếp dẫn mà xuống, ong ong, trận đồ xoay tròn, tựa hồ có một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn phóng lên tận trời, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Thứ sáu vực, thứ bảy vực, tất cả võ giả đều bị một màn này kinh trụ, tất cả mọi người hai con ngươi nhìn về phía Thiên Sơn đỉnh, cái kia trận pháp khí tức vô cùng mênh mông, phảng phất vô thượng thần linh buông xuống, nho nhỏ thiên cơ lực lượng cũng dám ngăn trở bản tổ. Cút, oanh, Tiện Khô Lâu quát lạnh tiếng vang lên. Sau một khắc, hư không đột nhiên chấn động một cái, phảng phất trong thiên địa này có đồ vật gì bị chấn bể, cái kia thất tinh đại trận xông vào vô tận hư không bên trong, ẩn nấp không thấy. Cùng lúc đó, thiên vực chỗ sâu thần điện bên trong, răng rác, hai đạo đứt gãy thanh âm truyền đến. Chỉ thấy thần điện này chín cây cột, trong đó hai cái

thiên đế môn hủy diệt, thế hệ này truyền kỳ. Như vậy kết thúc, thời gian một tháng chậm chậm đi qua, thiên vực bên trong cũng lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng hết thảy võ giả đều cảm giác được một cỗ mạch nước ngầm đang theo thứ sáu vực cùng thứ bảy vực bao phủ tới. Chương 307, chúng sinh triều bái một tháng sau. Đây tuyệt đối là một trận tuyệt thế đại chiến, thiên vực chỗ sâu, cái kia uy nghiêm trước thần điện, Tần Thiên Quốc, tốt một cái thiên đế môn, thật đem ta thần điện xem như không tồn tại hay sao? Diệt thiên đế môn, xúc phạm ta thần điện uy nghiêm, không có người có thể sống sót. Không sai, giết Tần Vân, diệt thiên đế môn, trước thần điện, đứng đấy thất vị lão giả, bảy người này trên người khí tức đều vô cùng cuồn cuộn, trong đó kém nhất một người, tu vi đều đạt đến thiên thai chi cảnh. Các vị chẳng lẽ quên đi, 13 năm trước đây trận chiến kia? Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử trung niên theo đuổi thần điện bên trong đi tới. Người này đúng là thần điện đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Thấy nam tử trung niên, bảy người liền vội vàng hành lễ. Tần Vân, nếu là ta không có đoán sai, người này hẳn là 13 năm trước đây người kia lưu lại nghiệt trùng. Người này xông vào cấm thiên vực, lại còn không dẹp loạn. Nam tử trung niên, trong mắt từng tia sát khí chấn động. Người kia, toàn bộ trước thần điện, đều trầm mặc lại. Thất vị lão giả, trong mắt mang theo một vệt thật sâu kiêng kỵ. 13 năm trước đây, cấm thiên vực bên ngoài, thần điện 9 vị thiên thai cường giả, lại thêm Tiêu gia lão tổ, dòng dã 10 vị thiên thai cường giả ra tay, nhưng lại bị người kia cứ thế mà chém giết 2 vị. Nếu không phải cái kia vô thượng thần linh ra tay, rất có thể bọn hắn hội toàn bộ ngã xuống. Đại trưởng lão, thiên phú của người nọ so với năm đó người kia còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Chúng ta nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, cái kia chắc chắn trở thành ta thần điện tai họa ngầm. Không sai, thất vị lão giả, trong mắt sát ý tăng vọt. Người này, phải chết. Nam tử trung niên, trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Tiểu tử này không phải một tháng sau muốn thành lập Tần Thiên Quốc. Ngươi phân phó, nhường đệ ngũ vực, đệ tứ vực thần điện thần sứ toàn bộ ra tay, nhất định phải đem tiểu tử này chém giết tại kiếm hạ. Nhìn xem bảy vị trưởng lão, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, đại trưởng lão, vâng, bảy vị trưởng lão, trong mắt hàn mang tăng vọt. Đệ ngũ vực cùng đệ tứ vực thần sứ, cái kia tu vi đều là thiên động đỉnh phong tồn tại, mà lại trên người của bọn hắn còn có thần minh ban thưởng lực lượng, tu vi như thế muốn giết Tần Vân, tự nhiên không khó. Đến cho các ngươi bảy cái, nhanh chóng tiến đến cấm thiên vực, vật kia xuất hiện, không thể lại để cho người cướp đi, lần này muốn trưởng khống tại ta thần điện trong tay. Đại trưởng lão thanh âm lạnh ngạo khôn cùng. Đúng đúng, bảy vị trưởng lão, nhanh chóng lui ra, trước thần điện chỉ để lại đại trưởng lão một người. Tần Khiếu, 13 năm trước đây ngươi chặt đứt ta một cánh tay, để cho ta dừng bước tại thiên thai đỉnh phong, lại cũng khó có thể tiến thêm, thù này liền để Tần Vân đến trả đi. Nam tử trung niên, trong mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hàn mang. Thời gian một tháng chậm chậm đi qua, thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, tất cả thế lực đều trầm mặc lại. Tần Vân thành lập Tần Thiên Quốc, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không có người dám ra đây ngăn cản. Tần Vân đáng sợ, bọn hắn rõ ràng vô cùng. Thiên Sơn Đỉnh, môn chủ, ta đã điều động đệ tử, đem tin tức truyền cho tất cả thế lực, trong đó phần lớn thế lực đều tiếp nhận chúng ta chủ ý chỉ, nhưng cũng có một số nhỏ tựa hồ tại quan sát. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy cung kính nói, quan sát là nhìn ta thiên đế môn bị thần điện hủy diệt đi. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần cười lạnh, những thế lực này cũng không ngu xuẩn, nhưng đáng tiếc là thần điện muốn hủy diệt thiên đế môn này là không thể nào. Đừng đi quản những vật này, ngươi điều động đệ tử tiến đến tương trợ Tiện Khô Lâu Thiên Thành, nhanh chóng thành lập. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, môn chủ. Mạc Trung liền vội cung kính lui ra. Thần điện, Tiêu gia, ta Tần Vân chờ các ngươi. Đứng tại Thiên Sơn Đỉnh, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tần Vân hai con ngươi càng là rơi vào xa xôi một tòa đại thành bên trên. Cái kia thành trì tung hoành phương viên hơn vạn dặm, mênh mông cổ thành, giống như thượng cổ thiên quốc. Xa xa nhìn một chút, liền cảm giác cực kỳ chấn động. Thiên thành, này tòa thành, chính là Tần Vân Tần thiên quốc đô thành. Nguyên lai thiên thành, bất quá mấy trăm dặm phạm vi, nhưng bây giờ, lại bị Tần Vân khuếch trương tăng đến hơn vạn dặm, to lớn trong thành trì, càng là bày ra vô số đại trận. Thiên thành trung ương, là một tòa cao ngất ngàn trượng sân thượng, mà Tiện Khô Lâu, đang ngồi ở cái kia trên sân thượng, bên cạnh, Tần lão cùng Trì Mộ Vũ, cung kính hầu hạ, nhanh, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, thời gian một tháng, chẳng mấy chốc sẽ đến. Thiên Sơn phía trên, ngoại trừ tiến đến tu kiến thiên thành đệ tử, những đệ tử khác cũng đều tiến nhập trong tu luyện. Thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng thiên thành bên ngoài, lại mỗi ngày đều có vô số võ giả ở chung quanh du đãng. Từng cái nhìn xem này tòa mênh mông thiên thành, trong mắt chấn động vô cùng. Thời gian một tháng, đảo mắt đã qua, thiên thành bên ngoài, Thất Nguyệt Tông đệ tử đến. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy vô số thân ảnh, từng bước một chiều kiến thành đi tới. Phía trước nhất, đúng là Thất Nguyệt Tông mới tông chủ. Kỳ Vũ, tông chủ đại nhân, này thiên thành thật lớn a, này ngoài thành 10 vạn dặm, thậm chí ngay cả bay lượn đều không được. Cái này Tần Vân môn chủ, thật đúng là đáng sợ. Kỳ Vũ sau lưng, là một đám Thất Nguyệt Tông đệ tử. Cái kia trùng trùng điệp điệp trên vạn người, chỉ sợ liền môn bên trong ngoại môn đệ tử, đều toàn bộ mang đến. Bản tông nói cho các ngươi biết, cái này Tần Vân đế chủ, đây chính là bản tông bằng hữu. Nhìn xem một đám Thất Nguyệt Tông đệ tử, Kỳ Vũ trong mắt tràn đầy đắc ý. Kỳ Vũ trong lòng càng là có chút vui mừng, lúc trước cùng Tần Vân hòa giải quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, mà thành lý ra đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng hô to lần nữa truyền đến, sau một khắc, mà thành Lý gia gia chủ mang theo một đám Lý gia đệ tử chiều kiến thành đi tới. Lý gia chủ, đã lâu không gặp. Thấy ma thành Lý gia gia chủ, Kỳ Vũ cười chào hỏi. Kỳ Vũ thiếu gia, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở thành Thất Nguyệt Tông tông chủ, thật sự là thật đáng mừng. Không biết ngươi Thất Nguyệt Tông lão tông chủ có phải hay không đã quy thiên rồi. Nhìn xem Kỳ Vũ, ma thành Lý gia gia chủ trên mặt bay lên một tia cười lạnh. Thứ bảy vực bên trong, Thất Nguyệt Tông cùng Ma Đô Lý gia là trừ Thiên Đế môn bên ngoài mạnh nhất hai thế lực lớn. Hai thế lực lớn tranh đấu tự nhiên không ít, đến mức Thiên Đế Sơn, hai thế lực lớn hiện tại đã không có tư cách cùng Thiên Đế môn có thể so với. Hừ, cha ta đang lúc bế quan đột phá tu vi mới đưa vị trí tông chủ nhường cho ta. Lý lão chó, miệng của ngươi cũng là thật lợi hại. Kỳ Vũ trên mặt mang theo vài phần lãnh ý. Ha ha ha, Kỳ Vũ sư chất, ngươi không phải cùng Tần Vân đế chủ là bằng hữu sao? Làm sao Thiên Đế môn người không có người trước tới đón tiếp ngươi a? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lý gia gia chủ đột nhiên mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, nghênh đón ta. Kỳ Vũ trên mặt hơi đỏ lên, nói là Tần Vân bằng hữu, đó bất quá là hắn nói khoác mà thôi. Hiện tại Thiên Đế môn thân phận cỡ nào, làm sao lại phái sai người đến nghênh đón hắn? Kỳ Vũ, các hạ thế nhưng là Thất Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Ngươi là Kỳ Vũ? Hơi sững sờ, người trước mắt hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Mạc Trung, Kỳ Vũ thiếu tông chủ. Xem ra là không nhớ rõ Mạc Trung môn chủ cố ý an bài tại hạ làm Kỳ Vũ thiếu gia chuẩn bị viện nhỏ. Mời. Mạc Trung hướng Kỳ Vũ hơi hơi chắp tay, Tần Vân chuẩn bị cho ta viện nhỏ. Kỳ Vũ trên mặt hơi hơi ngẩn ngơ, hắn coi là Tần Vân, hoàn toàn không nhớ rõ hắn, không nghĩ tới Tần Vân lại còn chuẩn bị cho hắn viện nhỏ. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào xúc động. Kỳ Vũ, đa tạ đế chủ coi trọng. Kỳ Vũ đột nhiên quỳ trên mặt đất, chiếu kiến thành bên trong, cung kính thi lễ một cái. Tần Vân phái người tới, đây là đối công nhận của hắn, cơ hội này Kỳ Vũ sao lại bỏ lỡ. Đại cao trào, Tần Vân trong cơ thể thiên quốc rất nhanh liền sẽ mở ra phong ấn, vô số cường giả thời thượng cổ xuất hiện. Các ngươi nói muốn thế nào cạo chết thần điện? Cảm tạ các huynh đệ khen thưởng, hết sức cảm tạ. Chương 308, hề hề ca ca. Kỳ Vũ thiếu tông chủ, đi nhanh đi. Nhìn xem Kỳ Vũ, Mạc Trung cười ha hả nói, Thương Hải Tang Điền năm đó cần hắn ngưỡng mộ Thất Nguyệt Tông, hiện tại ở trước mặt của hắn lại cung kính như thế, Đa tạ Mạc Trung phó môn chủ. Kỳ Vũ nhìn xem Mạc Trung, trên mặt cung kính vô cùng. Thiên Đế môn, thật sự có người tới đón tiếp Thất Nguyệt Tông. Ta Ma Thành Lý gia cùng Thất Nguyệt Tông đồng dạng thuộc về thứ bảy vực thế lực lớn. Thiên Đế môn người, hẳn là cũng hội tới đón tiếp chúng ta đi. Không sai, khẳng định hội nghênh đón chúng ta. Cách đó không xa, Ma Thành Lý gia một đám người, nghị luận ầm ĩ, Lý gia gia chủ, trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cũng không hy vọng, Thiên Đế môn người, là thật tới đón tiếp Kỳ Vũ. Nếu là Kỳ Vũ bị Thiên Đế môn nhìn trúng, vậy cái này thứ bảy vực, hắn Ma Thành Lý gia, đem cũng không còn cách nào cùng Thất Nguyệt Tông đối kháng. Lý lão chó, bổn tông chủ liền đi trước. Nhìn xem Lý gia chủ, Kỳ Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo. Kỳ Vũ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lý gia chủ, vẻ mặt có chút âm trầm. Kỳ Vũ bên cạnh, Mạc Trung ánh mắt kia nhìn xem hắn, xem thường khôn cùng, ở đâu là muốn nghênh đón hắn, không có đưa hắn đuổi đi là được rồi. Mạc Trung phó môn chủ, mời, mời, Mạc Trung mang theo Kỳ Vũ một đám người, biến mất tại thiên thành bên ngoài. Tại chỗ, lưu lại mặt mũi tràn đầy khó coi Lý gia chủ, đáng giận, Lý gia chủ, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, Thất Nguyệt Tông bị Thiên Đế môn nhìn trúng, hắn giống như đã thấy đến, về sau này thứ bảy vực, liền không còn có, hắn Ma Thành Lý gia quyền lên tiếng, Tần Thiên Quốc thành lập, đây chính là khiêu khích thần điện người, tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này, chờ thần điện người buông xuống, cái kia chính là Thiên Đế môn tận thế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lý gia chủ trong mắt, trong nháy mắt ngoan lệ xuống dưới. Sau một khắc, Lý gia chủ mang theo Ma Thành người của Lý gia, ngoan ngoãn triều kiến thành tiến đến. Đao kiếm môn đến, chân vũ môn đến, từng đạo tiếng hô to vang lên. Vô số thế lực tụ tập tới, những thế lực này cũng không phải đơn độc vài người đến, mà là môn bên trong đệ tử toàn bộ đều chạy đến. Thiên thành bên ngoài, thoạt nhìn càng là cuồn cuộn vô cùng. Chỉ thấy hư không bên trong, thỉnh thoảng buông xuống mấy ngàn hơn vạn võ giả. Những người này, cung kính triều kiến thành tiến đến. Thật là lớn thiên thành a. Đứng tại đây trước thành, ta tựa hồ cảm giác được đứng tại một đầu chân long trước mặt. Này khí tức so ta chân vũ môn lão tổ, còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ngươi chân vũ môn tính là gì? Tần Vân môn chủ, đây chính là liền tiêu gia yêu nghiệt đều đạp tại dưới chân nam nhân. Mau nhìn, là thiên thiềm thánh đài. Thiên thiềm thánh đài cũng tới, toàn bộ thiên thành, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem tòa thành lớn này. Thành trì bên trong, chiếm diện tích trong vòng nghìn dặm, lớn như vậy thành, tuyệt đối là thiên vực bên trong đệ nhất thành. Ta thiên thiềm thánh đài, chúc mừng thiên đế môn thành lập Tần Thiên Quốc. Hư không bên trong, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, sau một khắc, một bóng người, chậm rãi hạ xuống. Trên người người này khí tức xuất trần vô cùng, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, là thanh linh tiên tử, nàng đến rồi, từng đạo tiếng hoan hô, tại trong thành lớn vang lên, thiên thiềm thánh đài, đây chính là đệ nhất vực thế lực lớn, không nghĩ tới bọn hắn, cũng duy trì Tần Vân môn chủ, lần này có trò hay để nhìn, mau nhìn, đó là chân long a, toàn bộ đại thành, đều sôi trào lên, thanh linh tiên tử vừa mới hạ xuống. Cái kia vô tận hư không bên trong, một đạo long ngâm vang lên, sau một khắc, mênh mông long uy, hạo đáng tới, giống giống, toàn bộ thiên địa, phảng phất buông xuống cường giả tuyệt thế, bên ngoài mấy vạn dặm, mọi người rốt cục, thấy rõ buông xuống đồ vật, đó là một đầu địa long trên người khí tức hung hãn vô cùng, đã đạt đến bát giai thiên động chi cảnh, mà địa long trên lưng, thì đứng đấy một vị lãnh ngạo thiếu niên, thanh linh tiên tử. Mời vào bên trong, thiên thành bên trong, đang nghênh tiếp thanh linh tiên tử Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, là Tần Cửu thiếu gia. Hắn cũng tới, Tần Vân sau lưng, Tửu lão cùng Hắc Mao, rụt cổ một cái, hề hề, càng là núp ở Tần Vân sau lưng, tựa hồ rất sợ, nhìn thấy vị thiếu niên này, cái kia chẳng lẽ là Tần Thiên Kiêu, Long Nhân Tần Chín, thật chính là hắn, hắn cũng tới, toàn bộ thiên thành, náo động vô cùng. Vô số võ giả, nhìn xem thiếu niên kia chậm rãi đi tới, thiếu niên sau lưng, cái kia bát giai địa long, hai con người xem thường khôn cùng, đi qua chỗ, mặt đất cũng không khỏi đến chấn động kịch liệt. Ta Tần gia, chúc mừng Tu La Đế thành lập Tần Thiên Quốc. Thiên thành bên ngoài, thiếu niên lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hai con mắt của hắn, giống như lưỡi dao, bắn thẳng đến thiên thành. Thiên thành bên trong, hai con mắt của hắn phảng phất xem thấu vô số hư không, rơi vào Tần Vân sau lưng. Hề hề, thiếu niên khóe miệng hơi hơi dương lên. Ôi, đại ca ca, hề hề có chút không thoải mái. Đi trước, chạy đi đâu? Ong ong, ngay tại hề hề chuẩn bị chuồn đi thời điểm, một đạo tàn ảnh theo trong mắt mọi người lướt qua. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở hề hề trước mặt. Cửu ca, xem lấy thiếu niên ở trước mắt, hề hề cả người đều sụp đổ xuống dưới, một mặt tội nghiệp nhìn xem thiếu niên. Chờ một chút sau đó giáo huấn ngươi. Ác hung hăng trợn mắt nhìn hề hề liếc mắt. Thiếu niên hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, vị này chính là Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt một vệt chiến ý thăng lên, đúng là bản đế. Tần Vân, hai con ngươi cũng rơi vào thiếu niên trên thân. Thiếu niên ở trước mắt, trên người khí tức so với Tiêu Cảnh Thiên còn mạnh hơn mấy phần, càng quan trọng hơn là trên người hắn có một cỗ nồng đậm long uy. Cái kia cỗ long uy đúng là Thiên Long Oai, Thiên Long Quyết, không sai. Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra. Tần Vân môn chủ, có thể hay không đánh một trận? Thiếu niên trong mắt cái kia chiến ý càng ngày càng đậm, cuối cùng càng là dâng lên từng tia hỏa diễm. Cặp con mắt kia nhìn xem Tần Vân lộ ra nóng rực vô cùng, lại là một cái võ sĩ. Tần Vân nhếch nhếch miệng, hiện tại là địa phương nào? Thiếu niên này, đi cầu chiến, đánh cái đầu của ngươi. Nhưng ngay tại trên người thiếu niên chiến ý đi đến đỉnh phong thời điểm, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, trên người thiếu niên chiến ý trong nháy mắt tiêu tán. Ra ra, thiếu niên có chút xấu hổ nhìn người tới liếc mắt, người này đúng là Tần lão. Tần Vân môn chủ, tiểu tử này lão phu giáo huấn không tốt, ngươi cũng đừng nên trách. Tiểu tử, đi theo ta bái kiến sư tổ ngươi. Quát lạnh một tiếng, Tần lão bắt lấy thiếu niên, xoay người rời đi. Sư tổ, ra ra, ngươi bái sư, không chỉ là bái sư, còn bái cái tổ sư, ngươi phải nhớ kỹ, chờ một chút nhất định phải thật tốt biểu hiện, nếu là có thể bị tổ sư thu làm đệ tử, ta đây Tần gia liền phát, bị tổ sư thu làm đệ tử, vậy ngươi không phải gọi sư thúc ta? Hừ, bái sư thành công lại nói, ngươi thành công, ta bảo ngươi ra ra đều được, cái này không được đâu. Nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào Tần Vân trong tai. Tại chỗ, Tần Vân cùng Thanh Linh tiên tử khóe miệng đều hung hăng giật một cái. Chương 309, một côn đánh nát này mẹ hắn. Quả nhiên đều là hiếm thấy. Thanh Linh tiên tử, mời, mời. Tại Tần Vân nghênh đón dưới, Thanh Linh tiên tử theo Tần Vân tiến nhập cổ thành. Trong cổ thành, cái kia vô số thế lực lớn trong lòng cũng bắt đầu lăn lộn. Đệ nhất vực bên trong tổng cộng liền 4 cái thế lực, nhưng bây giờ lại tới 2 cái. Này nhường những thế lực này trong lòng như thế nào kinh. Đệ nhị vực thế lực, Thiên Tửu Sơn Trang đến đây chúc mừng. Đệ nhị vực thế lực, Càn Khôn Môn đến đây chúc mừng. Nhưng tiếp đó, toàn bộ thiên thành đều sôi trào lên, vô số thế lực lớn tràn vào thiên thành bên trong. Toàn bộ thiên thành, khí tức vô cùng mênh mông, những cái kia mọi người trăm năm khó gặp khuôn mặt, hiện tại lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt của bọn hắn, mà lại từng cái đối Tần Vân hết sức khách khí. Tiểu tử, lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Phiền phức? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Thiên thành bên trong người đông nghìn nghịt, ngoại trừ thứ 6 vực cùng thứ 7 vực thế lực, vô số đằng trước mấy vực thế lực cũng phái người đến. Những người này bên ngoài là đến đây chúc mừng, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, bọn hắn đang chờ thần điện buông xuống. Thần điện uy nghiêm, không cho bất luận cái gì người khiêu khích. Tần Vân hôm nay thành lập Tần Thiên Quốc, thần điện người tất nhiên sẽ buông xuống tới. Đến lúc đó, Thiên Đế Môn trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành phế tích. Nói trắng ra là, những người này liền là đến xem trò vui. Này thiên thành đại trận, không có vấn đề à? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi đây là tại hoài nghi lão tổ. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt có chút không vui, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong mắt hơi hơi nhất chuyển, đột nhiên cười ha hả nói, tiểu tử, nhớ kỹ lão tổ quốc sư vị trí, đi đi đi. Tần Vân hướng Tiện Khô Lâu phất phất tay, tiểu tử, đừng quên, cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu cười quái dị rời đi. Quốc sư vị trí, đây tính toán là cái gì? nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất, Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang bay lên, Tiện Khô Lâu, trong lòng của hắn, chiếm cứ, cũng không phải một cái tiểu vị đưa, đệ tử Tiêu gia buông xuống, thần điện sứ giả buông xuống, nhưng ngay tại Tần Vân trầm tư thời khắc, thiên thành bên ngoài, hai đạo tiếng hô to vang lên, sau một khắc, hư không đột nhiên chấn động lên, chỉ thấy cái kia xa xôi trong thiên địa, ba chiếc đen kịt chiến xa, hướng thiên thành, trực tiếp va chạm tới, là Tiêu gia chiến xa, này chiến xa chính là bát đẳng thiên linh khí, nghe đồn liền thiên dương cảnh đỉnh phong võ giả bị đụng vào, đều sẽ bị tươi sống đâm chết. Tiêu gia, quả nhiên kẻ đến không thiện, mẹ nó, này chiến xa đánh tới, toàn bộ thiên thành, chỉ sợ đến biến thành phế tích, sớm biết, lão tử liền không ngày nữa thành, toàn bộ thiên thành, trong nháy mắt bối rối vô cùng, ầm ầm, vô tận hư không bên trong, cái kia chiến xa, tản mát ra cuồn cuộn khí thế hung ác, chỉnh mảnh linh khí của thiên địa, tại thời khắc này, đều trở nên thô bạo vô cùng, mà chiến xa bên trên, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, càng là sát ý trùng thiên, Tần Thiên Quốc, Tần Vân, ta Tiêu Cảnh Thiên hiện tại, liền đem ngươi thiên thành, ép lập phế tích, Tiêu Cảnh Thiên thanh âm, ngoan lệ khôn cùng, sau một khắc, cái kia chiến xa bên trên, khí tức tăng vọt, chiến xa chung quanh, hư không trực tiếp hóa thành vỡ nát, lực lượng đáng sợ, để cho người ta trong lòng run sợ. Tiêu gia, chiến xa, trên sân thượng, Tần Vân hai con ngươi, hàn mang vạn trượng, cái kia chiến xa đánh tới, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến thiên quân vạn mã thanh âm, ba chiếc chiến xa, đảo không giống như là ba chiếc, mà giống như là thiên quân vạn mã, giống giống, chiến chiến chiến, giết giết giết, hư không bên trong, từng đạo tiếng la giết truyền đến, cái kia chiến xa, càng ngày càng gần, khoảng cách gần phía dưới, mọi người tựa hồ thấy được, chiến xa chu vi, vô số oan hồn gầm thét, cút về, nhưng ngay tại này chiến xa, sắp đụng vào thiên thành lúc, hư không bên trong, một đạo như tiếng sấm thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một côn, quét ngang mà ra, hư không bên trong, hỗn thiên côn trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế ma long, hướng ba chiếc chiến xa, nghênh đón đi lên, oanh, hư không bên trong, rung động dữ dội tiếng truyền đến, sau một khắc, vô số chiến xa mảnh vỡ, theo hư không hạ xuống, giống giống, hư không bên trong, ma long gầm thét, đối diện, vô số đệ tử Tiêu gia, trợn mắt nhìn, trong mắt của bọn hắn, từng đạo sát ý tùy ý, ba chiếc chiến xa, bị Tần Vân một côn, oanh thành vỡ nát, Tu La Đế, thực lực thật là khủng khiếp, thiên thành bên trong, vô số võ giả, trong mắt chấn động vô cùng, cái kia ba chiếc chiến xa, hắn đáng sợ uy thế, đủ để có thể so với thiên động cảnh cường giả, nhưng Tần Vân một côn, lại toàn bộ phá hủy, ta Tần Thiên Quốc, không chào đón người của Tiêu gia, các ngươi cút đi, hư không bên trong, thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngàn trượng trên sân thượng, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem đệ tử Tiêu gia, trong mắt xem thường vô song, không chào đón ta người của Tiêu gia, Tần Vân, ngươi liền bản thiếu gia, cũng không hoan nghênh phải không? Một đạo tràn ngập ngoan độc thanh âm truyền đến, mọi người nghe đến lời này, vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên, nhìn xem Tần Vân, trong mắt hận ý khôn cùng, là Tiêu Cảnh Thiên, Tiêu Cảnh Thiên lại tới, lần trước Hoa Tiên Cốc bên trên, Tần Vân môn chủ trực tiếp đưa hắn đạp tại dưới chân, nghe đồn hắn tiến nhập thần điện, thu được thần linh lực lượng, không biết là thật hay giả, xem ra hôm nay này một trận chiến, không thể tránh được, thiên thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, mọi người thấy Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt hào quang tăng vọt, Tiêu Cảnh Thiên lại đến, hơn nữa còn thu được thần linh lực lượng, Tần Vân thật, có thể ngăn trở hắn sao? Tiêu Cảnh Thiên, bại tướng dưới tay mà thôi, nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân trong mắt, tràn đầy khinh thường, muốn chết, Tiêu Cảnh Thiên nghe đến lời này, trong mắt hàn mang tăng vọt, hắn quanh thân, từng đạo huyết sắc lực lượng tùy ý. Theo này huyết sắc lực lượng xuất hiện, Tiêu Cảnh Thiên bên người đệ tử Tiêu gia, vội vàng lui lại, cùng lúc đó, một cỗ tà ác vô biên lực lượng, theo Tiêu Cảnh Thiên trên thân lan tràn đi ra, thật tà ác lực lượng, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, cỗ lực lượng này, chính là cái gọi là thần linh lực lượng, này huyết sắc lực lượng, tựa hồ cùng lúc trước giấu ở hoàng lão trong cơ thể cái kia cỗ huyết sắc lực lượng không sai biệt. Lắm, chẳng lẽ thần điện này thần linh? cùng cái kia cấm người của thiên vực là cùng một người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, Tần Vân, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt sát ý cuồn cuộn, lần trước Hoa Tiên Cốc bên trên, hắn bị Tần Vân một cước đạp tại dưới chân, thù này, hắn nhất định phải báo, chỉ có chém giết Tần Vân, mới có thể vãn hồi hắn Tiêu gia yêu nghiệt danh dự. Đánh với ta một trận, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, Tần Vân đế chủ, trên người người này tu vi đã phá vỡ thiên thai cảnh, mà lại đạt được thần linh lực lượng, người tuyệt đối không thể đáp ứng cùng hắn giao chiến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, chương 310, Tần Vân, ngươi giở trò lừa bịp, tuyệt đối không thể giao chiến. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hướng Thanh Linh Tiên Tử nhìn lại, chỉ thấy Thanh Linh Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem chính mình, bản đế vì sao không dám? Tiêu Cảnh Thiên, lần trước bản đế có khả năng đưa ngươi đạp tại dưới chân, vậy lần này, đồng dạng có thể, hôm nay ngươi dám lại đến, bản đế định đưa ngươi chém giết ở chỗ này tế đạo. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Trên sân thượng, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Tần Vân nghênh chiến, hắn thật nghênh chiến, tiểu tử này thật là cuồng vọng. Tiêu Cảnh Thiên hiện tại thế nhưng là thiên thai cường giả, hơn nữa còn có thần linh lực lượng, Tần Vân môn chủ nghênh chiến, đây không phải muốn chết sao? Cái này Tần Vân thật đúng là ngu xuẩn. Thiên thành bên trong nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, cuồn cuộn chiến ý tại Tần Vân trên thân tùy ý, thiên thai lại như thế nào? Bản đế không sợ, hắn xuất chiến. Thiên thành bên trong, Thanh Linh Tiên Tử hơi hơi ngẩn ngơ, vừa rồi nàng đều nhắc nhở, Tần Vân vậy mà còn ra chiến, đáng giận. Thanh Linh Tiên Tử hung hăng dậm chân, vậy tiểu nữ người bộ dáng, nếu không phải người chung quanh lực chú ý đều tại Tần Vân trên thân, sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Thiên Thiềm Thánh Đài Thanh Linh Tiên Tử lại còn có như thế tiểu nữ nhân một màn. Tốt, rất tốt, Tần Vân, hôm nay ta Tiêu Cảnh Thiên nhất định sẽ xé xác ngươi. Không, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi Thiên Đế Môn người từng cái xé nát, ta muốn cho ngươi Thiên Đế Môn hủy diệt, đưa ngươi thi cốt đều gặm ăn sạch sẽ. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên thanh âm ngoan lệ khôn cùng, diệt ta Thiên Đế Môn, chỉ bằng ngươi? Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường, lần trước nếu không phải thần điện, cái kia Tiêu Cảnh Thiên cũng sớm đã bị hắn một cước giẫm chết, lần này trở về lại như thế nào? Hắn Tần Vân, đồng dạng có khả năng lần nữa đưa hắn đạp tại dưới chân. Yêu Long kiếm, đi ra, giống, một đạo gầm thét vang lên, chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một thanh huyết sắc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyết kiếm phía trên, một đầu yêu long gào thét mà ra, ong ong, yêu long xuất hiện, không gian chung quanh trực tiếp vỡ nát, yêu long nuốt hắn, trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo. Tiêu Cảnh Thiên vung tay lên, cái kia yêu long kiếm trực tiếp hóa thành một đầu yêu long, hướng Tần Vân đánh tới. Yêu long những nơi đi qua, hư không toàn bộ bị chấn nát. Thật mạnh yêu long, Tiêu Cảnh Thiên, không hổ là Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt. Lần này Tần Vân, còn có thể ngăn cản sao? Đáng thương Thiên Đế Môn, vì sao muốn đi trêu chọc Tần gia cùng thần điện? Thành thành thật thật tu luyện, cái này Tần Vân, chắc chắn trở thành thiên vực đỉnh cao cường giả. Thiên thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, hư không bên trong, cái kia yêu long gào thét vài tiếng, hướng Tần Vân trong nháy mắt đánh tới. Long huyết biến, lăn đi, oanh, gầm thét một tiếng. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cuồn cuộn long lực chấn động, Tần Vân trên người long lân nhanh chóng mọc ra tới. Giống giống, Tần Vân đối hư không gầm thét một tiếng, đây là cái gì huyết mạch chi lực, thật hung hung hãn khí tức, lực lượng thật đáng sợ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thao thiết huyết mạch? Từng đạo kinh hách thanh âm tại thiên thành bên trong vang lên. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, Tần Vân sau lưng, một cây mấy trượng gai ngược, tản mát ra lạnh lẽo phong mang đến, Tần Vân trên người long lân, lập lòe kim loại sáng bóng, giờ khắc này, Tần Vân trên người khí tức, càng là đạt đến thiên động sơ kỳ. Ra ra, cái này Tần Vân đế chủ, là ta Tần gia người sao? Thiên thành bên trong, Tần Cửu có chút ngây người nhìn xem Tần lão, mà Tần lão thì cung kính đứng ở Tiện Khô Lâu sau lưng. Một đám người, hai con người nhìn xem hư không, người này có phải hay không Tần gia người ta cũng không biết. Ta Tần gia huyết mạch chính là Thiên Long lực, nhưng trên người hắn khí tức, tựa hồ so Thiên Long lực càng thêm khủng bố. Nhìn xem hư không Tần Vân, Tần lão vẻ mặt nghiêm túc nói, so Thiên Long lực càng kinh khủng. Cái này sao có thể? Tần Cửu nhịn không được kinh hô một tiếng, Tần gia Thiên Long lực, này tại toàn bộ thiên vực bên trong, vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Tiểu tử, không muốn ngạc nhiên, Thiên Long lực, cái kia chính là cạn bã. Bản tổ thời kỳ cường thịnh, trong nháy mắt ở giữa, có thể diệt Thiên Long trăm triệu đầu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Tần Cửu, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, Khô Lâu đại sư chính là thế ngoại cao nhân, này Thiên Long lực dĩ nhiên chướng mắt. Tiện Khô Lâu sau lưng, Tần lão vội vàng phụ họa nói, diệt Thiên Long trăm triệu đầu, ngươi cũng quá có thể thổi đi. Tần lão mặt mũi tràn đầy cung kính, nhưng Tần Cửu, nhưng không biết Tiện Khô Lâu đáng sợ. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, đó là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tiện Khô Lâu. Trước mắt Tiện Khô Lâu, thấy thế nào, đều không giống như là thế ngoại cao nhân. Ngươi không tin bản tổ. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, có chút phẫn nộ. Mấy ngày gần đây nhất, Tần lão cung kính, khiến cho hắn rất được lợi. Tần Cửu câu này hoài nghi, nhường Tiện Khô Lâu trong lòng, làm sao có thể nhẫn. Long bảo bảo, phun hắn, ngao ngao gào, Long bảo bảo gào kêu một tiếng, một ngụm hỏa diễm, phun tới, Cửu Nhi, mau lui lại, thấy này đạo hỏa diễm. Tần lão vẻ mặt đại biến, cái gì hỏa diễm, cút ngay cho ta. Nhưng Tần Cửu, trong mắt lại hào quang tăng vọt. Một đạo Thiên Long lực ngưng tụ mà ra, mong muốn đem này một đám lửa trực tiếp vỡ nát ở trong hư không. Ca ca, ô ô ô, cách đó không xa Hề Hề che mắt, nàng tựa hồ có chút không đành lòng thấy. Tiếp xuống Tần Cửu xuống tràng, đụng, hỏa diễm cùng Tần Cửu Thiên Long lực va chạm. Tần Cửu trong mắt bắt đầu còn lạnh ngạo vô song, nhưng sau một khắc, Tần Cửu sắc mặt triệt để biến, phốc phốc, ngọn lửa màu đỏ ngòm đưa hắn Thiên Long lực đốt cháy sạch sẽ, sau một khắc trực tiếp rơi vào Tần Cửu trên thân. Ong ong, hỏa diễm đốt qua Tần Cửu, tựa hồ còn có chút ngây người. Không tốt, rốt cục Tần Cửu hồi phục thần trí. Nhưng Tần Cửu đang chuẩn bị ra tay lúc, một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác theo thân bên trên truyền đến. Y phục của ta, Tần Cửu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, vô số võ giả ai con ngươi phía dưới, y phục trên người hắn đốt đi sạch sẽ, cái kia từng đạo ánh mắt quái dị vô cùng, đáng thương Tần Cửu thiếu gia. Này Thiên Đế môn, duy chỉ có cổng trong chủ hòa Khô Lâu sư thúc không thể chọc. Tửu lão cùng Hắc Mao, thân thể khẽ run lên, Long bảo bảo hỏa diễm, bọn hắn thế nhưng là thử qua, nhất là Hắc Mao, gần nhất lông tóc mới dài đủ, hắn cũng không muốn một lần nữa. Thật mất thể diện, Tần lão, mặt mò đỏ bừng lên, đây là giáo huấn. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tần Cửu nhìn xem Tiện Khô Lâu, trên mặt xanh một miếng tím một khối, trong mắt nộ khí đan xen, nhưng cũng không dám ra tay. Bộ dáng kia, ủy khuất vô cùng. Ha ha ha, chung quanh Thiên Đế môn đệ tử, cũng nhịn không được nữa. Nở nụ cười, hư không bên trong, Tần Vân cùng Tiêu Cảnh Thiên, cũng giao thủ lần nữa tại cùng một chỗ. Yêu Long, nuốt hắn, Hỗn Thiên Côn, giết, hai bóng người. Tại hư không, đụng vào nhau, hai người giao chiến chung quanh, không gian phảng phất là trang giấy, bị hai người lực lượng, trực tiếp xé nát. Tần Vân, người giở trò lừa bịp. Nhưng sau một khắc, hư không bên trong, một đạo kinh sợ thanh âm, đột nhiên vang lên. Thứ tám càng, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, chương 311, dắt chó, thả ta ra, thả ta ra. Hư không bên trong, truyền đến Tiêu Cảnh Thiên kinh sợ thanh âm, ong ong. Từng đạo linh khí nhanh chóng bị hai người thôn phệ, hư không xé nát không gian, bắt đầu khép lại. Hai người giao chiến tình cảnh rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này này cái này, Thiên Thành bên trong, tất cả võ giả đều ngây ngẩn cả người. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, trong tay của hắn nắm một sợi dây thừng. Này dây thừng thành huyết sắc, nhìn kỹ, cái kia là một cái miếng huyết sắc phù văn. Trên sợi dây, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức lan tràn đi ra. Cỗ khí tức kia phảng phất là thiên địa chí tôn, mà dây thừng một bên khác thì cái chốt tại Tiêu Cảnh Thiên trên cổ, dây thừng ghim chặt Tiêu Cảnh Thiên cổ, vô luận Tiêu Cảnh Thiên như thế nào giãy giụa, cái kia dây thừng liền là không buông ra. Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thoạt nhìn hết sức chật vật, này mẹ hắn là cái gì? Này dây thừng, vậy mà có khả năng chốt lại Tiêu Cảnh Thiên, ta thấy thế nào, đều giống như Tần Vân đế chủ tại dắt chó đâu. Toàn bộ thiên thành, trong nháy mắt sôi trào lên, mọi người không biết Tần Vân trong tay dây thừng đáng sợ, nhưng lại biết Tiêu Cảnh Thiên đáng sợ. Hiện tại Tiêu Cảnh Thiên tùy tiện bị Tần Vân giống cái chốt chó một dạng chốt lại. Các thế lực lớn, trong nháy mắt lần nữa chấn động lên, đại thiếu gia, Tiêu gia đệ tử, sắc mặt đại biến, hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên lần nữa trở về, ban đầu mong muốn nhân cơ hội này, chém giết Tần Vân, vãn hồi Tiêu gia mặt mũi, nhưng ai biết, Tiêu Cảnh Thiên lần này, liền một chiêu đều không ngăn được, trực tiếp bị Tần Vân chốt lại, thấy không, này dây thừng, liền là bản tổ kiệt tác, bản tổ an bài cho hắn một cái tên dễ nghe, gọi là khốn long dây thừng, bất quá tiểu tử này cũng không phải cái gì long, liền con chó cũng không bằng. Tiện Khô Lâu đứng tại Tần lão đám người trước mặt, mặt mũi tràn đầy phách lối, sợi dây này rất quen thuộc, mà Long Bảo Bảo thì có chút nghi hoặc nhìn sợi dây kia, khốn long dây thừng. Tần lão trong mắt hào quang tăng vọt, mặt khác thiên đế môn đệ tử trong lòng cũng hung hăng rung động một thoáng, đây chính là thiên thai cảnh cường giả a, cứ như vậy bị sợi dây này khốn trụ. Khô Lâu sư tổ chính là thiên địa này đệ nhất luyện khí sư, lão phu đối ngươi kính ngưỡng, đó là dậy sóng không dứt. Tần lão vội vàng ở bên cạnh vuốt mông ngựa, cái này Khô Lâu thật nghiêu bức như vậy. Tần Cửu có chút hoài nghi nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, trên người hắn đã một lần nữa phủ thêm một tầng quần áo, nhưng này trụi lủi đầu lại có vẻ hơi khác loại. Tần Vân, thả ta ra, thả ta ra. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên trên người lực lượng điên cuồng chấn động, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát hư không, tựa hồ là mong muốn đem Tần Vân sợi dây này cũng đánh gãy. Nhưng đáng tiếc là Tần Vân dây thừng một điểm vấn đề đều không có, chuyên cua tui đốt nét, Tiện Khô Lâu vẫn còn có chút đáng tin cậy. Hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sợi dây này lần trước liền Long Bảo Bảo hóa thân chân long đều có thể vây khốn, huống chi là trước mắt Tiêu Cảnh Thiên. Quay lại đây, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay kéo một phát, Tiêu Cảnh Thiên phảng phất là một đầu quật cường chó, bị Tần Vân cứ thế mà kéo đến bên người. Tần Vân, người này là muốn chết, đáng giận. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt lệ khí trùng thiên, quá phách lối, lần trước Tần Vân một cước đưa hắn đạp tại dưới chân, lần này Tần Vân lại đưa hắn cái chốt chó một dạng chốt lại, đây quả thực là hắn sỉ nhục lớn nhất. Tiêu Cảnh Thiên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi cũng là tới a. Xem lên trước mặt Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, thiên thai rất nghiêu bức, ngượng ngùng, tại hắn Tần Vân trong mắt, cùng chó không có khác nhau. Này dây thừng rốt cuộc là thứ gì? Làm sao hội đáng sợ như vậy? Tiêu Cảnh Thiên hiện tại thế nhưng là thiên thai cường giả, này dây thừng liền Tiêu Cảnh Thiên đều có thể buộc lại, chẳng lẽ là thần khí trong truyền thuyết hay sao? Thần khí, chỉ sợ thần khí cũng không có khủng bố như vậy đi. Toàn bộ thiên thành, nghị luận ầm ĩ, tất cả võ giả, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của bọn hắn, mang theo kiêng kỵ, thiên thai chi cảnh Tiêu Cảnh Thiên, đây tuyệt đối là thiên vực đỉnh phong cường giả, nhưng bây giờ, Tiêu Cảnh Thiên lại đồng dạng, bị Tần Vân chế phục, cái kia chó xù một dạng bộ dáng, nhường thân thể người phát lạnh. Tần Vân, ta là thần điện đại thần làm, ta đã truyền thừa thần linh lực lượng, ngươi mau thả ta, bằng không thần điện cường giả buông xuống, ngươi Tần Thiên Quốc, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, thần linh lực lượng, thần điện cường giả buông xuống. Tần Vân nụ cười trên mặt, không thấy chút nào, ba, nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên, một bàn tay vung tại Tiêu Cảnh Thiên trên mặt, cho bản đế im miệng. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, Tiêu Cảnh Thiên cả người bị Tần Vân một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đứng lên, Tiêu Cảnh Thiên trên mặt tràn đầy thất thần, lần trước bị Tần Vân đạp tại dưới chân, lần này bị Tần Vân một bàn tay quất bay. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ba ba ba, hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên điên cuồng vô cùng, nhưng nghênh đón Tiêu Cảnh Thiên lại là từng đạo bàn tay. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên khuôn mặt bị rút thành đầu heo. Đại ca ca, làm sao buộc lại một con heo? Thiên thành bên trong, hề hề hai con ngươi cong thành Nguyệt Nha Nhi. Ha ha ha, Thiên Đế môn đệ tử từng cái cũng nở nụ cười. Tiểu tử, hút chết này đầu heo. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối kêu gào, đáng giận, thả ta ra Tiêu gia đại thiếu gia. Tần Vân, dừng tay. Hư không bên trong, Tiêu gia đệ tử trong mắt vẫn nộ khôn cùng, nhưng bọn hắn cũng không dám hướng Tần Vân ra tay. Vừa rồi liền Tiêu Cảnh Thiên đều bị tùy tiện vây khốn, huống chi là bọn hắn. Tần Vân, ta Tiêu Cảnh Thiên thề nhất định phải giết ngươi. Giống giống, Tiêu Cảnh Thiên cả người trên thân vô số huyết sắc long lân lan tràn. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thân thành một đầu huyết sắc yêu long. Yêu long trên người khí tức hung hãn khôn cùng, khốn long dây thừng, khốn khốn khốn. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân một phát bắt được khốn long dây thừng. Từng đạo huyền diệu ấn quyết đánh vào dây thừng bên trong, ong ong, khốn long dây thừng bên trong, từng đạo huyền diệu phù văn bay lên. Giống giống, sau một khắc, một đạo long ngâm vang lên. Này khốn long dây thừng tại hư không hóa thành một đầu long hồn. Long hồn đầu một mực ngăn chặn yêu long cổ, đuôi rồng thì bị Tần Vân bắt ở lòng bàn tay. Chân long gân rồng, quả nhiên không sai, thấy biến ảo trở thành sự thật long khốn long dây thừng. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này Tiện Khô Lâu trên thân lại còn giống như này bảo bối, lần sau có phải hay không phải thật tốt lục soát một thoáng. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra, ánh mắt kia càng là theo thiên thành bên trong đang mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý Tiện Khô Lâu trên thân quét qua. Chương 312, thần điện buông xuống. Tiểu tử này lại đánh lão tổ chủ ý. Tiện Khô Lâu tiếng cười hơi ngừng, cái kia hốc mắt lấp lánh hết sức cảnh giác. Tần Vân, cút ngay cho ta. Giống, yêu long gầm thét đối Tần Vân va chạm đi lên, nhưng sau một khắc Tần Vân một cái lắc mình lại rơi tại yêu long trên lưng, giữ chặt long hồn chi đuôi. Này yêu long căn bản là va chạm không đến Tần Vân, đây là yêu long huyết mạch. Tiêu Cảnh Thiên yêu long huyết mạch đã hết sức đáng sợ, này yêu long chi thân chỉ sợ liền thiên thai cường giả đều muốn kiêng kỵ mấy phần, không nghĩ tới vẫn là kiếm không ra này dây thừng. Tiêu Cảnh Thiên thật đúng là không may. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, mọi người thấy hư không bên trong cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh, trong mắt cũng không dám lại có chút khinh thường. Giống giống, đáng giận, yêu long gào thét, trong mắt của hắn nộ khí trùng thiên, quá ghê tởm. Hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng tại thời khắc này nhưng căn bản liền không thi triển ra được. Cỗ này cảm giác nhường Tiêu Cảnh Thiên buồn bực kém chút ói máu. Tần Vân, người này tính là gì anh hùng hảo hán, có gan ngươi thả ta ra, ta Tiêu Cảnh Thiên một quyền là có thể đưa ngươi đánh thành phấn vụn. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, thả ra ngươi, bản đế vì sao muốn thả ra ngươi. Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể long hồn lực lượng đột nhiên hướng hai chân tụ tập, chỉ thấy Tần Vân hai chân 24 đầu long hồn gào thét mà ra, oanh, rung động dữ dội truyền đến. Hư không bên trong, Tần Vân đối này yêu long lưng một cước hung hăng đạp xuống đi, một cước kia phảng phất chứa ngàn quân lực, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát hư không, trực tiếp đụng vào yêu long trên lưng. Giống, yêu long điên cuồng gầm thét, chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp theo hư không bên trong hướng trên mặt đất va chạm tới. Oanh, thiên thành bên ngoài một đạo rung động dữ dội truyền đến, yêu long trực tiếp bị Tần Vân một cước đạp trên mặt đất. Tiêu Cảnh Thiên, ngươi có phục hay không? Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Mọi người chiếu kiến thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên cái kia hơn 10 trượng yêu long thân thể bị Tần Vân đạp tại dưới chân, vô luận hắn như thế nào cuồn cuộn đều dãy giụa không ra. Ta không phục, Tần Vân, có gan ngươi thả ta ra. Thả ta ra? Tiêu Cảnh Thiên trong mắt điên cuồng vô cùng, hắn làm sao lại phục? Hắn là thiên thai cường giả, vốn nên là đuổi theo Tần Vân đánh mới đúng, nhưng căn này quỷ dị dây thừng chẳng những chốt lại hắn, mà lại đem lực lượng của hắn cầm giữ ít nhất 7 thành. Hắn hiện tại liền thiên động cường giả đều không đạt được, như thế nào cùng Tần Vân đánh? không phục lão tử dẫm chết ngươi. Phanh phanh phanh, thiên thành bên ngoài, Tần Vân đứng tại yêu long trên đầu, đối yêu long đầu, liền là mấy cước đạp xuống đi, mặt đất chấn động, yêu long đầu, bị đạp vào dưới mặt đất, thật đáng thương a, hề hề, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Tiểu tử này, cũng quá kinh khủng, Tần Cửu, khóe miệng có chút co lại, đây chính là Tiêu Cảnh Thiên a, người này toàn thắng thời kỳ mặc dù cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tiếp nhận thần linh lực lượng sau, hắn gặp được Tiêu Cảnh Thiên, cũng phải chạy trốn, có phục hay không, có phục hay không, thiên thành bên ngoài, Tần Vân một cước chân hạ xuống, cuối cùng tựa hồ còn cảm thấy không hết hận, Tần Vân giơ lên nắm đấm, bắt lấy này yêu long đầu, từng quyền, hung hăng đập lên, phanh phanh phanh, cái kia yêu long đầu, bị nện máu thịt be bét, ta, có phục hay không, phanh phanh phanh, Tiêu Cảnh Thiên, lời còn chưa nói hết, Tần Vân mấy quyền, lần nữa hạ xuống, cái này Tiêu Cảnh Thiên, đơn giản liền là gặp khắc tinh, hôm nay Tiêu gia muốn động Tần Vân, căn bản cũng không khả năng, Tu La Đế, chẳng lẽ thật không người có thể ngăn trở hắn quật khởi. Đại điện bên trong, các thế lực lớn võ giả, trong mắt điên cuồng lấp lánh, Tần Vân, dừng tay, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, theo hư không truyền đến, sau một khắc, mười mấy bóng người, Triều Kiến Thành đi tới. Đó là thứ bảy vực thần điện thần sứ Cửu Diệu thần sứ. Còn có thứ sáu vực thần sứ, đệ ngũ vực đệ tứ vực cũng tại, bọn hắn đều tới, thiên thành bên trong, tất cả võ giả, vẻ mặt đại biến, Triều Kiến Thành đi tới mười mấy người, đều là thần sứ, ngoại trừ phía trước nhất Cửu Diệu thần sứ, mặt khác thần sứ, kém cỏi nhất đều là thiên dương cảnh đỉnh phong, mạnh nhất, đã là thiên động cảnh đỉnh phong, thần điện người, rốt cuộc đã đến. Khóe miệng dương lên, buông lỏng ra yêu long, theo Tần Vân buông ra, này yêu long, từ dưới đất ngẩng đầu lên, đó là một cái máu thịt be bét đầu, trên đầu một đôi mắt, ngoan độc vô cùng nhìn chằm chằm Tần Vân, tiện cốt đầu, hắn giao cho ngươi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trong tay huyết sắc dây thừng, đột nhiên nhanh chóng lan tràn, chỉ thấy Tần Vân đem này dây thừng một bên khác, ném hướng thiên thành bên trong, cạc cạc cạc cạc. Lão tổ ưa thích dắt chó, tiện khô lâu tiếng quái khiếu truyền đến, tại vô số võ giả kinh hách trong ánh mắt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau một khắc, cái kia dây thừng, bị một bộ đen kịt khô lâu, chộp vào bàn tay tâm, là khô lâu sư thúc, còn có long bảo bảo sư thúc, thiên đế môn đệ tử, kinh hô lên, bảo bảo cũng ưa thích dắt chó, long bảo bảo thanh âm non nớt, theo thiên thành bên trong truyền đến, so với tiện khô lâu. Long bảo bảo tốc độ, không biết chậm gấp bao nhiêu lần, cái kia thịt thịt cánh, càng làm cho người hoài nghi, có thể hay không chống đỡ, cái kia mập mạp thân thể, thả ta ra, Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt vẫn nộ khôn cùng, thiên đế môn đây là, thật chuẩn bị đưa hắn làm chó một dạng chốt lại, bảo bảo, dùng hỏa phun hắn, ngao ngao gào, hư không bên trong, từng đạo tiếng quái khiếu truyền đến, một khô lâu một long, cưỡi tại yêu long trên lưng. Bảo bảo hỏa diễm, bay thẳng đến yêu long phun đi, đụng, hỏa diễm qua đi, Tiêu Cảnh Thiên trên thân, tản mát ra một trận thịt nướng mùi thơm tới, đây là lửa gì, làm sao có thể làm bị thương ta? Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt kinh hách vô cùng, nội thành, mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ nó, này thiên đế môn, làm sao tất cả đều là biến thái, một cái Tần Vân coi như xong, này không chút nào thu hút sủng thú, cũng đáng sợ như vậy. Thiêu chết hắn, dám ở lão tổ trước mặt gọi, lão tổ cho hai ngươi vỉ nướng, tiện khô lâu thanh âm phách lối, tại hư bầu trời vang lên, thiên thành bên ngoài, Tiêu gia cường giả, thần điện thần sứ, từng cái trong mắt, trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, thiên đế môn, quá cuồng vọng, thần điện người đã buông xuống, Tần Vân nhưng vẫn là không hề cố kỵ, lăng nhục Tiêu Cảnh Thiên, phảng phất bọn hắn thần điện người, không tồn tại, các vị thần sứ. Thế nhưng là đến đây chúc mừng Tần Vân, mau mau mời vào bên trong. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nhìn xem hơn 10 vị thần sứ. Vậy không có, nếu là không biết nội tình người, còn tưởng rằng Tần Vân cùng thần điện người, là lão bằng hữu, chúc mừng ngươi, hơn 10 vị thần điện thần sứ. Vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Chương 313, trò chơi, nên kết thúc, chúc mừng Tần Vân, cái này sao có thể? Bọn hắn hiện tại hận không thể nuốt sống Tần Vân, thế nào lại là tới chúc mừng. Tần Vân, thả Tiêu Cảnh Thiên, lại giải tán Tần Thiên Quốc, lão phu có khả năng mang ngươi tiến vào thần điện bên trong. Thần dưới điện, từ đó về sau, thân phận của ngươi chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Cửu Diệu thần sứ tiến lên một bước, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy trầm thấp nói, thả Tiêu Cảnh Thiên, giải tán Tần Thiên Quốc. Tần Vân nở nụ cười, thần điện người, nghĩ đến cũng là rất đẹp, giải tán Tần Thiên Quốc. Hắn Tần Vân còn muốn gia nhập thần điện, sau đó nghe thần điện khu xử, dưới một người trên vạn người, bản đế không có thèm. Hôm nay ta Tần Thiên Quốc, hoan nghênh là đến đây chúc mừng người, các vị như có phải hay không tới chúc mừng, vậy liền cút đi, ta Tần Thiên Quốc, không chào đón các ngươi. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân trong cơ thể, 24 đầu long hồn, mãnh liệt mà lên, long hồn quấn quanh, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt, cuồng vọng, không biết sống chết, ta thần điện nhận lấy ngươi, đó là để mắt ngươi, không phục tùng thần điện người, giết không tha, giết tiểu tử này, lại hủy đi Tần Thiên Quốc. Hơn 10 vị thần sứ, trong mắt trong nháy mắt sát khí ngút trời, giết hắn, không sai, mau giết hắn. Tiêu Cảnh Thiên cũng điên cuồng gào lên, bảo bảo, tăng lớn hỏa diễm, ngao ngao gào, a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên thành phía trước, Tiện Khô Lâu bắt lấy khốn long dây thừng, mà long bảo bảo địa ngục thần hỏa, từng đạo phun lên đi, yêu long cuồn cuộn, trên thân khói xanh tỏa ra. Dừng tay, thả ta ra thần điện đại thần làm. Dừng tay, thần điện thần thức, vẻ mặt đột nhiên đại biến, xem ra các ngươi là không định rời đi. Đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ ở lại đây đi, ta Tần Thiên Quốc thành lập, vừa vặn bắt các ngươi tế thiên, từ hôm nay trở đi, ai dám trêu chọc ta Tần Thiên Quốc, giết hết không xá. Tần Vân trong mắt, hàn mang điên cuồng tăng vọt, muốn giết chúng ta, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Tu vi của tiểu tử này mới thiên âm cảnh đỉnh phong, nếu không phải sợi dây kia, hắn đã sớm chết, giết hắn, diệt này Tần Thiên Quốc. Hơn 10 vị thần điện thần sứ, trong mắt sát ý đã lên, đồng loạt ra tay, giết. Sau một khắc, hơn 10 vị thần sứ, đồng thời ra tay, mười mấy trong tay của người, đồng thời xuất hiện một thanh kim sắc kiếm. Thanh kiếm kia bên trên, từng đạo hào quang sáng chói bay lên, một cỗ khí tức thánh khiết, phóng lên tận trời. Đây là thần điện thần thánh kiếm, là thần sứ mới có thể trưởng khống cửu phẩm thiên linh khí. Nghe đồn đây là thần linh ban cho, trong đó còn có thần minh lực lượng. Này hơn 10 vị thần sứ, trong đó 9 vị đều là thiên động cảnh. Tần Vân môn chủ, hôm nay có khả năng ngăn trở sao? Tiểu tử này cũng quá phách lối, xem thường thần điện, này là muốn chết. Thiên thành bên trong, các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ, mà thành Lý gia chủ trong mắt tràn đầy nụ cười âm lãnh. Thần điện người xuất hiện, hắn giống như đã thấy đến tiếp xuống Tần Thiên Quốc xuống tràng, cùng ma thành Lý gia một dạng thế lực, cũng số lượng cũng không ít. Tần Thiên Quốc thành lập, đây là vô số thế lực không nguyện ý thấy, dĩ nhiên cũng có một chút thế lực hy vọng Tần Thiên Quốc ngăn trở thần điện, kể từ đó thần điện tại đây thiên vực địa vị đem thật to bị hao tổn. Thần thánh chi kiếm, giết. Thần sứ cường giả tổng cộng 11 người, ngoại trừ Cửu Diệu thần sứ cùng thứ 6 vực thần sứ, mặt khác thần sứ đều là thiên động cảnh cường giả, hơn nữa còn có 5 vị là thiên động đỉnh phong tồn tại. Ong ong, hư không bị từng đạo kiếm khí xé nát, một cỗ thánh khiết vô cùng lực lượng hướng Tần Vân quét ngang tới. Cỗ lực lượng này đáng sợ khôn cùng. 11 vị thần sứ thiên thành trước, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo vô biên hàn mang lướt qua. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, Hỗn Thiên Côn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Không đi, vậy liền đều ở lại đây đi. Long huyết biến, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trên thân một cỗ thô bạo vô biên lực lượng phóng lên tận trời, từng mảnh nhỏ long lân nhanh chóng mọc ra đến. Tần Vân trong mắt càng là hung hãn khôn cùng. Thao thiết huyết mạch, đây là thao thiết huyết mạch, không nghĩ tới nghe đồn là thật. Này thao thiết đây chính là thượng cổ hung thú, thức tỉnh như thế huyết mạch. Cái này Tần Vân nếu là bất tử, tất nhiên sẽ trở thành vô cùng đáng sợ tồn tại. Đánh 11, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thành, một mảnh náo động, thần điện, thiên thành chỗ sâu, thanh linh tiên tử, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Không chỉ thanh linh tiên tử, Tần lão, Tần cửu, Tửu lão, lần lượt từng bóng người, trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Ngươi không phải hết sức phách lối à? Ngươi đảo tiếp tục gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng không có hội để ý tới ngươi. Ngươi gọi a, ngươi càng làm bản tổ liền càng hưng phấn. Thiên thành bên ngoài, Tiện Khô Lâu thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Ngươi gọi a, ngươi càng làm Bảo Bảo cũng càng hưng phấn. Long Bảo Bảo cũng đầy mặt hưng phấn vỗ thịt thịt cánh. Hai người trước mặt, Tiêu Cảnh thiên hóa thành yêu long, vô lực co quắp trên mặt đất. Từng đạo hỏa diễm vây quanh Tiêu Cảnh thiên bùng cháy. Phốp phốp, phốp phốp, từng đạo khói xanh bay lên, nồng đậm thịt nướng vị, toàn bộ thiên thành đều có thể ngửi được. Buông ra đại thần làm, buông hắn ra, hơn 10 vị thần điện thần sứ, vẻ mặt triệt để biến. Tiếp tục như vậy, Tiêu Cảnh thiên chẳng phải là muốn bị này một khô lâu một long trực tiếp cho nướng chín. Tiếp tục đốt, lão tổ ưa thích 97 phần. Bảo Bảo muốn rất quen thuộc. Một người một rồng, căn bản cũng không có đi quản những người khác. Tiêu Cảnh thiên chật vật mở to mắt, nhìn xem này hưng phấn một long một khô lâu. Trong mắt của hắn, tràn đầy tuyệt vọng, đường đường Tiêu gia thiên kiêu, thần điện đại thần làm, bây giờ lại muốn bị nướng chín tại đây bên trong. Thần thánh chi kiếm, giết, hỗn thiên côn, giết, hư không bên trong, hai đạo tiêu sát khí, phóng lên tận trời, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một côn quét ngang mà ra, hỗn thiên côn tại hư không, hóa thành một đầu ma long, hướng 11 vị thần sứ, nhào tới, lăn đi, bang bang, từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, hỗn thiên côn, về tới Tần Vân trong tay, Tần Vân thân thể, liên tục lui lại lên ngàn trượng, nhưng đối diện 11 vị thần sứ, nhưng cũng bị Tần Vân thành công ngăn trở. Tiểu tử này, lực lượng thật mạnh, hắn thể phách so cửu giai thiên yêu còn mạnh hơn mấy phần, nhất định phải giết hắn, bằng không tất nhiên sẽ trở thành ta thần điện tai họa ngầm. 11 vị thần sứ trên mặt chấn động vô cùng, sau một khắc, 11 người trong mắt sát ý lần nữa tăng vọt. 11 vị thần sứ, trò chơi nên kết thúc. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, sau một khắc, một cỗ chí tôn lực lượng theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. PS off, mai tiếp, chương 314, đuổi theo thần điện thần sứ làm chí tôn long mạch thức tỉnh. Giống giống, hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Tần Vân sau lưng, một đầu vạn trượng long hồn xuất hiện lần nữa, cái kia thần long trên người uy áp cuồn cuộn mà ra. Đây là vật gì, thật mạnh uy áp, chẳng lẽ là chân long? Thật mạnh, toàn bộ thiên thành đều chấn động lên. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia trên người khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử này khí tức làm sao lại mạnh như thế? Không tốt, cái này sao có thể? 11 vị thần điện thần sứ trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng phía sau của hắn, cái kia vạn trượng thần long ảo ảnh, hai con ngươi xem thường khôn cùng, cái kia nhìn xem 11 vị thần điện thần sứ ánh mắt phảng phất nhìn xem một bầy kiến hôi. Trò chơi nên kết thúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân, mặc dù ngươi thiên phú không tồi, nhưng muốn cùng ta thần điện chống lại, cái này căn bản liền không có khả năng. Thứ bảy vực thần sứ Cửu Diệu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, người này trong mắt mang theo một vệt sợ hãi. Tu vi của hắn là kém nhất, mới thiên trì đỉnh phong chi cảnh. Tu vi như thế tại đây thần long uy áp phía dưới, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần Vân, thần phục ta thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Không sai, chỉ cần ngươi gia nhập ta thần điện, có lẽ còn có thể bị thần linh coi trọng, ban cho ngươi vô thượng phương pháp tu luyện. Tần Vân, không cần phản kháng. 11 vị thần điện thần sứ trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng không muốn cùng Tần Vân giao chiến. Tần Vân trên người khí tức thật sự là quá đáng sợ một chút, bị thần linh coi trọng thật sự là hài hước. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, cái gì cầu thí thần linh, bất quá là cái tu vi cao thâm một chút võ giả thôi. Ta Tần Thiên Quốc thành lập, ai cũng ngăn không được, hôm nay ai dám ngăn trở, giết không tha. Hư không bên trong, tiêu sát khí điên cuồng chấn động, cuồng vọng. 11 vị thần sứ trên mặt giận dữ, nhưng trong lòng của bọn hắn lại có chút run rẩy. Trước mắt Tần Vân trên người khí tức thật sự là thật là đáng sợ, chúng ta đồng loạt ra tay. Tu vi của tiểu tử này mới thiên âm chi cảnh, ta cũng không tin tiểu tử này có khả năng ngăn trở chúng ta liền làm thiên động cảnh võ giả. Nhưng vào lúc này, một vị thần sứ đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, không sai, đồng loạt ra tay, giết hắn, giết hắn. 11 vị thần sứ, trong mắt sát ý trùng thiên, 9 vị thiên động cảnh thần sứ, nhanh chóng vây lại Tần Vân, đến mức thứ 6 vực cùng thứ 7 vực 2 vị thần sứ. Thì lùi xuống dưới, hai người tu vi, một người ở thiên trì cảnh đỉnh phong, một người tại thiên dương cảnh, tu vi như thế, liền tư cách tham chiến đều không có. Này một trận chiến, ai sẽ thắng? Tu La Đế, làm vì ta thiên vực đệ nhất nhân. Thiên thành bên trong, tất cả võ giả đều trầm mặc lại, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Này một trận chiến, Tần Vân có khả năng ngăn trở sao? Cùng tiến lên, này mới đúng mà. Tần Vân trong mắt, một vệt khát máu hàn mang lướt qua. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên. Hỗn Thiên Côn xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Nhận lấy cái chết, oanh, một côn ra tay, hư không trực tiếp chấn vỡ. Hư không bên trong, mọi người chỉ thấy Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn tăng vọt đến mấy trăm trượng, lập tức hướng 9 vị thần điện thần sứ trực tiếp rơi xuống. Muốn chết, thần thánh kiếm, giết. 9 vị thần sứ trong mắt hàn mang tăng vọt, liếc mắt nhìn nhau, 9 người đồng thời ra tay. Ong ong, hư không bên trong, từng đạo kiếm khí tùy ý, chiến đấu dư ba, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Cái kia đáng sợ giao chiến, chỉ sợ liền thiên dương cảnh cường giả cũng không dám tới gần chút nào. Lăn đi, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân một côn đánh vào 3 vị thần điện thần sứ thần thánh kiếm bên trên. Sau một khắc, 3 người này toàn bộ té bay ra ngoài. Phốp phốp, 3 vị thần điện thần sứ hung hăng đụng trên mặt đất. 3 người đứng lên, trong miệng máu tươi liên tục. Cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt càng là kinh hách vô cùng. 3 vị thần sứ thụ thương, cái này Tần Vân cũng thật là đáng sợ, quá mạnh, chẳng lẽ hắn thật có khả năng ngăn trở 11 vị thần sứ hay sao? Thiên thành bên trong, trong mắt mọi người kinh hách khôn cùng, mà thành Lý gia gia chủ, vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Hư không bên trong, thiếu niên kia một ánh mắt cũng đủ để cho hắn quỳ trên mặt đất cúng bái, thật là đáng sợ. Lại đến, hư không bên trong, một đạo quát lạnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh biến mất. Không tốt, 9 vị thần điện thần sứ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không bên trong, cái kia đạo tàn ảnh thật sự là quá nhanh, tốc độ kia chỉ sợ liền thiên động cảnh võ giả mong muốn tránh né đều vô cùng khó khăn. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? 9 vị thần sứ trong mắt kinh hách vô cùng. Trước mắt Tần Vân vẫn là thiên âm cảnh võ giả, đây con mẹ nó so thiên thai cường giả còn muốn đáng sợ hơn. 99 phân thân quyết, giết giết giết. Hư không bên trong, Tần Vân vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh trực tiếp hóa thành 9 đạo, 9 đạo lần nữa biến ảo thành 81 đạo. Đây là phân thân? Không đúng, này phân thân tại sao cùng thật? Này chút phân thân đều có công kích, không tốt, mau lui lại. 11 vị thần điện thần sứ trong mắt kinh hách khôn cùng. Hư không bên trong, 81 cái Tần Vân đồng thời hướng 9 người bao vây tới. Thiên thành bên ngoài xuất hiện một bộ hết sức quỷ dị tình cảnh, vốn là 9 vị thần điện thần sứ bao vây Tần Vân, nhưng bây giờ lại vừa vặn tương phản, 9 vị thần sứ ngược lại bị Tần Vân một người bao vây. Chúng ta bị bao vây, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? 9 vị thần sứ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Trước mắt Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Thần điện người, bản đế về sau thấy một cái giết một cái. Bất diệt chi chỉ, giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy 81 cái Tần Vân đồng thời ra tay, tay trái của bọn hắn phía trên từng đạo màu tím phù văn lấp lánh. Thần thánh kiếm, ngăn trở, ngăn trở hắn. Thần điện 9 vị thần sứ chỉ cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh. Tại thời khắc này, tựa hồ có một cỗ khí tức tử vong đang theo bọn hắn bao phủ tới. Thương thương thương, từng đạo kim loại va chạm truyền đến. Tần Vân bất diệt chỉ rơi vào thần thánh kiếm bên trên. Thần thánh kiếm bên trên hào quang rực rỡ khôn cùng. Tần Vân này đáng sợ chỉ lực lại bị chặn, chặn, chúng ta chặn. 9 vị thần điện thần sứ trên mặt dâng lên một vệt vui mừng, chín trái tim con người bên trong cũng hơi hơi thở dài một hơi. Thật chặn sao? Nhưng ngay lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân lời này, chín vị thần điện thần sứ vẻ mặt đột nhiên đại biến. Chương 315, đóng cửa đánh chó. Chỉ thấy chung quanh ảo ảnh đột nhiên bắt đầu tiêu tán, lập tức chỉ còn lại có một bóng người, đạo thân ảnh kia đang đứng tại một vị thần điện thần sứ sau lưng. Thiên Sơn thần sứ, mau lui lại. Thiên Sơn thần sứ, mặt khác tám vị thần sứ vội vàng lớn tiếng hô, từng cái hướng Tần Vân phóng đi. Ta ta ta, vị này Thiên Sơn thần sứ thân thể khẽ run lên, thấy Tần Vân, người này trong mắt bối rối vô cùng, lập tức theo bản năng đem trong tay thần thánh kiếm ngăn tại trước ngực. Bất diệt chỉ, chết chết chết, vô tận sát ý vô tận hướng vị này thần sứ bức ép tới. Chỉ thấy Tần Vân tay trái màu tím phù văn sáng chói khôn cùng, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo đuổi thần văn lên lan tràn đi ra. Cỗ khí tức kia phảng phất có khả năng phá hủy hết thảy. Đi chết đi, trong mắt mang theo một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tần Vân nhất chỉ hướng vị này thần điện thần sứ hạ xuống. Tần Vân, ngươi mới thiên âm cảnh, ngươi không có khả năng giết ta. Người này nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát, phải không? Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng, đáng sợ bất diệt chi chỉ chớp mắt hạ xuống. Phốp phốp, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Thiên thành bên trong, tất cả võ giả tại thời khắc này hai con người đều kịch liệt co rút lại một chút. Chỉ thấy Tần Vân cái kia ngón tay màu tím trực tiếp rơi vào thần thánh kiếm bên trên. Cửu phẩm thiên linh khí thần thánh kiếm liền mảy may sức chống cự đều không có, bị Tần Vân ba ngón tay đâm ra ba cái lỗ thủng. Điều đó không có khả năng. Vị này thần điện thần sứ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mặt khác hướng Tần Vân phóng đi tám vị thần sứ cũng ngừng lại, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy thình lình. Cửu phẩm thiên linh khí thần thánh kiếm này bị thần linh gia trì thần lực thần thánh kiếm bị Tần Vân đâm ra ba cái lỗ thủng. Trước mắt Tần Vân đến cùng có còn hay không là người? Chết đi! Phanh! Tần Vân tay trái từng đạo màu tím phủ văn chấn động, sau một khắc thần thánh kiếm trực tiếp nổ tung, đến mức vị này thần điện thần sứ trong mắt hào quang cũng chậm chậm rút đi. Trên người hắn khí tức đang nhanh chóng giảm xuống, trong mắt của hắn mang theo một vệt không cam lòng. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn là dù như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tới giết Tần Vân. Thần điện người đã chết. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ thiên thành bên trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số võ giả lấy lại tinh thần, nhìn xem ngã trên mặt đất thần điện thần sứ, nhìn lại cái kia sát ý trùng thiên thiếu niên, từng cái trong lòng nhịn không được một trận phát lạnh. Thật là đáng sợ, hắn mới thiên âm cảnh a, thần điện thần sứ đây chính là thiên động cảnh cường giả, nhưng ở trước mặt của hắn lại liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị chém giết. Nếu để cho hắn trưởng thành thần điện, có lẽ thật ngăn không được hắn. Tần lão trong miệng chậm chập tự nói. Tần Cửu cũng trầm mặc lại, trong lòng của hắn tại thời khắc này phảng phất bị người dội cho một gáo nước lạnh, không còn có chút nào chiến ý. Đại ca ca thật là lợi hại. Hề hề, trong mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Tần Vân, ngươi dám giết ta thần điện thần sứ? Còn lại tám vị thần sứ không có người nào dám tới gần Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, tám người trong mắt ngoan lệ khôn cùng, nhưng trong lòng của bọn hắn lại như là sóng lớn điên cuồng cuồn cuộn, liền thần thánh kiếm đều có thể chọc thủng. Cái kia nhất chỉ nếu là rơi vào trên người của bọn hắn, đây chẳng phải là thần điện người cũng không thể lãng phí. Thiên thành bên ngoài, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt cười tà. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một đầu long hồn gào thét mà ra, trực tiếp đem vị này Thiên Sơn thần sứ nuốt xuống. Giống giống, long hồn chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ xông vào Tần Vân trong cơ thể. Thứ 25 đầu long hồn thành, giống giống, từng đạo long ngâm theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Tần Vân tu vi trực tiếp theo thiên âm cảnh đỉnh phong tăng lên tới thiên dương cảnh sơ kỳ, trong chiến đấu cũng có thể tấn cấp. Tần Cửu có chút ngây người, tại thời khắc này hắn chiến ý trong lòng triệt để biến mất. Đi qua nghiệm chứng, trước mắt Tần Vân liền là cái đồ biến thái, cùng hắn đánh, cái kia chính là tìm tai vạ. Tiếp đó, đến các ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tần Vân trên mặt, càng là mang theo một vệt cười tà. Nhìn trước mắt vài vị thần điện thần sứ, Tần Vân phảng phất nhìn xem con mồi của mình. Ánh mắt kia, nhường tám vị thần sứ, đáy lòng một trận thật lạnh thật lạnh. Tần Vân, người Tần Thiên Quốc cùng ta thần điện chống lại, này là muốn chết, ta thần điện, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Vân, ngươi khẳng định sẽ chết. Tám vị thần sứ, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, ồn ào, hư không bên trong, Tần Vân nụ cười trên mặt, đột nhiên biến mất, một vệt lạnh lẽo hàn mang, theo Tần Vân trong mắt lướt qua, mấy người các ngươi, cũng lên đường đi, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, lui, mau lui lại, tiểu tử này lại tới, tiểu tử, dừng tay, thần điện tám vị thần sứ, trên mặt kinh sợ vô cùng. Tại thời khắc này, tám người này lại cũng không lo được hình ảnh, điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy. Thần điện người, chạy trốn, thiên thành bên trong, một đám võ giả mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem hư không. Hư không bên trong, Tần Vân đuổi theo tám vị thần điện thần sứ làm. Cứu ta a, thiên thành trước, Tiêu Cảnh Thiên hai con ngươi, lần nữa mở ra, trong mắt của hắn, tuyệt vọng vô cùng, thần điện thần sứ, cũng đỡ không nổi Tần Vân. Vậy kế tiếp kết cục của hắn, có thể nghĩ, người yên tâm, những người này, là trốn không thoát, tại bản tổ trước mặt, muốn đi, bọn hắn còn kém đến điểm xa. Tiện Khô Lâu, nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Long Bảo Bảo, cũng đầy mặt phấn chấn nhìn xem hư không, nhìn xem này một long một khô lâu, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, càng thêm tuyệt vọng. Tiện Khô Lâu, đóng cửa đánh chó, hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm. Đột nhiên vang lên, có ngay, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, đột nhiên xuất hiện ở thiên trong thành trên sân thượng, thiên hà đại trận, lên, Tiện Khô Lâu thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, đột nhiên một trưởng vỗ tại trên sân thượng, sau một khắc, cái kia trên sân thượng, một đạo ánh sáng óng ánh trụ, phóng lên tận trời, ầm ầm, toàn bộ thiên địa, đều chấn động lên, chuyện gì xảy ra, đây là vật gì? Bây giờ không phải là ban ngày à? Trên trời làm sao xuất hiện ngôi sao? Vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Chỉ thấy hư không bên trong, một vùng ngân hà trận đồ, chậm rãi hạ xuống, sau một khắc, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên thành, mà lại đang nhanh chóng. Chiếu kiến ngoài thành lan tràn, rốt cục chạy trốn. Tần Vân, lần sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Diệu thần sứ, trong mắt sát ý trùng thiên. Lần này, 11 vị thần sứ, vậy mà cũng đỡ không nổi Tần Vân. Đây quả thực là thần điện sỉ nhục. Phanh, nhưng sau một khắc, Cửu Diệu thần sứ, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trước mặt hắn, một tầng lồng ánh sáng xuất hiện. Đầu của hắn, trực tiếp đâm vào này lồng ánh sáng bên trên. Cả người, bị đẩy lùi vài chục trượng. Theo tầng này lồng ánh sáng xuất hiện, thần điện còn lại 10 vị thần sứ. Từng cái, vẻ mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Chương 316, bị dọa sợ thần sứ. Đây là vật gì? Đây là trận pháp, chúng ta bị nhốt rồi. Này thiên thành làm sao có thể có được đáng sợ như vậy trận pháp? Cái này sao có thể? Tiểu tử này, là muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết. 10 vị thần điện đệ tử, trong mắt đều kinh hách vô cùng. Thiên thành bên trong, cũng là một mảnh náo động. Đây là đại trận, là Tần Thiên Quốc hộ quốc đại trận. Nguyên lai Tần Thiên Quốc còn có đáng sợ như vậy đại trận. Trách không được Tần Vân đế chủ tuyệt không lo lắng. Tần Vân môn chủ, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn giết hay sao? Thiên thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người, cũng nhịn không được nữa. Hư không bên trong, cái kia mênh mông đại trận, giống như một mảnh tinh không, để cho người ta nhịn không được. Luân hãm trong đó, các ngươi cũng là chạy a. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên, nghe được Tần Vân lời này, 10 vị thần điện thần sứ. Vẻ mặt đột nhiên đại biến, Tần Vân, ngươi nếu là đem chúng ta toàn giết, ta thần điện trưởng lão, khẳng định có bỏ qua cho ngươi hay không? Trưởng lão hội tới cứu chúng ta. Thiên vực bên trong, thần điện uy nghiêm ở khắp mọi nơi, trưởng lão khẳng định có khả năng cảm ứng được chúng ta. Chờ trưởng lão buông xuống, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Thiên Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt. Không sai, 10 vị thần sứ, trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Có thể trong mắt của bọn hắn,

Tần Vân đây là, tại hướng thần điện tuyên chiến. Cút đi, đụng, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, vị này thần điện thần sứ, phảng phất là một đầu như chó chết, bị Tần Vân theo vòng bảo hộ bên trong, vung bay ra ngoài, phốp, ngã xuống đất, người này trong miệng, máu tươi liên tục, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lại là mừng như điên, ta đi ra, ha ha ha, ta còn sống, người này điên cuồng phá lên cười, bộ dáng kia, hết sức chật vật, trên người hắn khí tức, càng là điên cuồng lấp lánh, phảng phất tùy thời đều muốn giảm xuống, người này, võ đạo chi tâm triệt để hủy, tội nghiệp a, thiên thành bên trong, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, càng trở nên càng thêm ngưng trọng. Thần điện người, đây bất quá là mới bắt đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Vân nhàn nhạt quét người này liếc mắt, sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng giảm xuống, hư không vạn trượng thần long ảo ảnh, cũng tiêu tán không thấy. Chương 317, Thiên Quốc Khánh Điển, Tiện Khô Lâu Phong Quốc Dư, hô hô hô, theo này vạn trượng thần long ảo ảnh biến mất, vô số võ giả, thở dài một hơi, cái kia thần long ảo ảnh tại. Cho bọn hắn một cỗ, hết sức đáng sợ cảm giác đè nén, trong lòng của bọn hắn, càng là dâng lên một cỗ, mong muốn quỳ xuống đất cùng bái xúc động, cái kia thần long ảo ảnh trên người khí tức, thật là đáng sợ. Đế chủ vạn tuế, đế chủ vạn tuế, sau một khắc, từng đạo tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, chợt, thiên thành bên trong vô số võ giả, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đế chủ vạn tuế, thiên đế môn đệ tử. Chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trên mặt của bọn hắn, đỏ bừng lên, thứ sáu vực cùng thứ bảy vực thế lực, từng cái cũng bắt đầu quỳ xuống lại. Tần Thiên Quốc, thành công, thanh linh tiên tử, trong miệng chậm chập tự nói, nhìn xem hư không bên trong đạo thân ảnh kia, trong mắt của nàng, dị sắc liên tục, ban đầu nàng là muốn bang Tần Vân, nhưng Tần Vân đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của nàng, thần điện thần sứ, căn bản là không ngăn cản được Tần Vân. Tần Thiên Quốc, sắp thành làm thiên vực, đệ nhị thế lực lớn, cái thế lực này, liền thần điện đều không sợ, Tu La Đế, quá điên cuồng, Tần Lão, cũng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, Tần Vân, thật sự là quá điên cuồng, đây chính là 11 vị thần sứ, lại bị Tần Vân, toàn bộ chém giết ở chỗ này, Tần Thiên Quốc, chính là cái thứ hai thần điện, thật là đáng sợ, thiên thành bên trong, đằng trước tam vực thế lực. Cũng từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thán phục nhìn xem Tần Vân. Bọn hắn là đến xem trò vui. Trong bọn họ không có người nào tin tưởng Tần Vân có khả năng ngăn trở thần điện. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Quốc thành công. Tần Thiên Quốc chính là thiên vực. Ngày đầu tiên quốc, mặc dù bây giờ Tần Thiên Quốc mới chiếm cứ hai vực địa bàn. Nhưng Tần Vân có tự tin. Một ngày nào đó, thần điện cũng phải bị Tần Thiên Quốc đạp tại dưới chân. Đế chủ vạn tuế. Đế chủ vạn tuế, cái kia từng đạo tiếng hoan hô, kéo dài nửa canh giờ, toàn bộ thứ bảy vực, đều nghe được thiên thành bên trong tiếng hoan hô, tiểu tử này, rất không tệ, Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, hai con mắt của hắn lại rơi tại Tiêu Cảnh Thiên trên thân. Tiêu Cảnh Thiên, chật vật nằm trên mặt đất, nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt của hắn, tràn đầy thất thần, ta, Tu La Đế, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân sau lưng, cái kia vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, xuyên qua mấy ngàn trượng hư không, rơi vào thiên thành vùng trời trên sân thượng. Tu La Đế, từng đạo phấn chấn thanh âm, tại thiên thành bên trong vang lên, Tiện Khô Lâu ở đâu? Hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, gọi lão tổ ta, Tiện Khô Lâu, hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối, hướng hư không bay đi, cái kia hai tay chống nạnh, hốc mắt nhìn xem hư không, hết sức cần ăn đòn. Từ hôm nay trở đi, Tiện Khô Lâu vì ta Tần Thiên Quốc đệ nhất quốc sư. Tần Thiên Quốc bên trong, địa vị của hắn giống như ta, các ngươi đã nghe chưa? Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo khôn cùng, Khô Lâu đại sư, Khô Lâu đại sư, thiên thành bên trong, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Địa vị của ta, ngươi cùng một dạng, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân lời này, liền hắn đều có chút, không tưởng được, hừ, tiểu tử này khẳng định là muốn cảm động lão tổ. Lão tổ ta là người như thế nào? sao lại dễ dàng như vậy cảm động. Bất quá tiểu tử này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiện Khô Lâu, khóe miệng nứt ra, kém chút không thể chọn. Này Tiện Khô Lâu, Tần Vân, nhìn xem Tiện Khô Lâu bộ dáng, lắc đầu cười nhạt một tiếng. Này Tiện Cốt Đầu, cuối cùng là, cùng Tần Thiên Quốc trói ở cùng nhau. Từ đó về sau, Tiện Khô Lâu nhất định phải vì Tần Thiên Quốc trưởng thành, làm ra cống hiến tới. Bảo Bảo cũng muốn làm quốc sư, nhưng ngay lúc này, không biết khi nào, lòng Bảo Bảo chớp động lên thịt thịt cánh, theo thiên thành bên ngoài bay lên hư không. Bảo Bảo sau lưng còn lôi kéo một sợi dây thừng. Thả, thả ta ra. Tiêu Cảnh Thiên đau nước mắt kém chút đều chảy ra. Vừa rồi hắn toàn thân bị nướng bảy thành quen, hiện tại hắn bị Long Bảo Bảo ngăn chặn, chiếu kiến trong thành bay đi, trên mặt đất lưu lại một mảnh mùi thịt. Này Tiêu Cảnh Thiên cũng quá đáng thương, cái gì cẩu vật, còn Tiêu gia yêu nghiệt, ta xem là phế vật không sai biệt lắm, tìm đến Tu La Đế phiền phức, cái kia chính là muốn chết, không biết lượng sức đồ vật. Thiên thành bên trong, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên. Đáng giận, đáng giận. Tiêu Cảnh Thiên trong miệng máu tươi liên tục, chung quanh cái kia từng đạo châm chọc âm thanh giống như lưỡi dao hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Phốc, rốt cục Tiêu Cảnh Thiên trong miệng bắn ra một ngụm nửa chín máu tươi, cả người đã bất tỉnh. Tiểu chút chít, ngươi tới xem náo nhiệt gì, quốc sư thế nhưng là bản tổ. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu nhìn xem Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, Bảo Bảo cũng phải, Bảo Bảo cũng phải. Long Bảo Bảo hướng Tần Vân bay đi. Tốt, nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra. Sau một khắc, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Thiên quốc bên trong, Long Bảo Bảo làm hộ quốc chân long, nó địa vị gần với bản đế chân long. Vô số võ giả đều sửng sốt một chút, chỉ có Thiên Đế môn đệ tử nhìn xem Long Bảo Bảo trong mắt cung kính vô cùng. Bọn hắn thế nhưng là gặp qua Long Bảo Bảo chân thân. Hư không Long Bảo Bảo, chớ nhìn hắn người vật vô hại, nhưng con hàng này điên lên, đoán chừng ngay cả mình đều sợ. Thiên quốc bên trong, Mạc Trung làm đệ nhất chiến tướng. Thiên quốc bên trong, Thiên Đan Tông cải thành Thiên quốc Đan Điện. Thiên quốc bên trong, Khôi Lỗi môn cải thành Thiên quốc Ám môn. Từng đạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, toàn bộ thiên thành đều sôi trào lên. Thiên thành bên trong các thế lực lớn võ giả trong mắt ngưng trọng, càng là càng lúc càng nồng nặc. Theo Tần Vân thanh âm, lần lượt từng bóng người đứng dậy. Lúc này, mọi người mới phát hiện, này nho nhỏ thiên quốc vậy mà đáng sợ như vậy. Thiên quốc thành lập, khánh điển, khánh điển a. Thiên đế môn đệ tử trên mặt hưng phấn không thôi. Thiên thành bên trong, yến hội kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thiên sơn đỉnh phong phía trên, tiểu tử này xử trí như thế nào? Tiện Khô Lâu đang nắm Tiêu Cảnh Thiên. Tiêu Cảnh Thiên cung kính quỳ gối Tiện Khô Lâu bên cạnh, bộ dáng kia phảng phất là một đầu chó xù. Xử trí như thế nào? Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân trong mắt một vệt khinh thường lướt qua. Tần Vân, cầu ngươi đừng giết ta, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch, ta đã đáp ứng Khô Lâu đại sư, về sau ta chính là hắn chó, mặc cho hắn làm sao lưu. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên liền vội vàng quỳ xuống đất nói, Tiện Khô Lâu chó. Tần Vân nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, một vệt ánh sáng lạnh lẽo theo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Tiêu Cảnh Thiên quả nhiên là một nhân tài, biết mình tại đây thiên thành chi bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà nhận Tiện Khô Lâu là chủ nhân. Tâm cơ của người này thật đúng là đáng sợ. Chương 318, Tần Vân mẫu thân, Tiêu Ngọc. Càng đáng sợ chính là Tiêu Cảnh Thiên khoan dung lực. Tiểu tử, nếu không giết chết hắn, một con chó mà thôi, lão tổ ưa thích rất nhiều. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, giết. Tiêu Cảnh Thiên nghe đến lời này, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân, bắt đầu là lỗi của ta, cầu ngươi đừng có giết ta. Về sau ta không chỉ có là Khô Lâu đại sư chó, cũng là chó của ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi nhường ta thế nào đều có thể. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên liền vội xin tha nói, thế nào đều có thể sao? Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân trong mắt một vệt cười tà lan tràn ra. Tiện Khô Lâu, thiên quốc sự tình tạm thời giao cho ngươi, đến mức tiểu tử này giao cho ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân nắm Tiêu Cảnh Thiên biến mất tại Thiên Sơn Đỉnh. Tiểu tử này là muốn làm vung tay trưởng quỹ. Nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất, Tiện Khô Lâu hơi sững sờ. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ hiểu rõ một ít gì, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Thiên thành bên trong, theo khánh điển kết thúc, các thế lực lớn võ giả bắt đầu rút đi. Mạc đại tướng quân, ngươi nói cho Tần Vân đế chủ, Thanh Linh tại Thiên Thiềm Thánh Đài chờ hắn, khiến cho hắn tốt nhất trong vòng nửa năm chạy đến Thiên Thiềm Thánh Đài. Nhìn xem Mạc Trung, Thanh Linh tiên tử thấp giọng nói, hai tròng mắt của nàng nhìn lên trời núi đỉnh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng đáng tiếc là cái kia Thiên Sơn Đỉnh cũng chưa từng xuất hiện nàng mong muốn thân ảnh. Thanh Linh tiên tử yên tâm, ngươi, ta nhất định sẽ như thật bẩm báo cho đế chủ. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Mạc Trung vội vàng nói, đa tạ Mạc đại tướng quân, cáo từ. Hít sâu một hơi, Thanh Linh tiên tử một cái lắc mình, đạp không rời đi. Ra ra, Thanh Linh tiên tử không phải là coi trọng này Tần Vân môn chủ đi. Mạc Trung sau lưng, Tần Cửu nhịn không được nói, coi trọng. Tần lão khẽ thở dài một tiếng, lập tức có chút thở dài nói, thiên phú như vậy, nếu là có thể lôi kéo, ta Tần gia cũng nguyện ý trả giá, liền xem như hề hề, cũng được a. À, Tần lão thanh âm u vô cùng, hề hề. Tần Cửu mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần lão. Hề hề, đây chính là hắn Tần gia bảo bối công chúa. Tần lão đối hề hề càng là yêu thích vô cùng, bằng không cũng sẽ không theo đệ nhất vực tự mình đến này thứ bảy vực tìm kiếm hề hề. Tần Cửu không nghĩ tới Tần lão hội nói ra lời này tới. Ra ra, ngươi sẽ không thật, tiểu tử thúi, ngươi nghĩ gì thế? Tần lão hung hăng rút Tần Cửu đầu một thoáng. Ra ra, đây chính là ngươi nói. Tần Cửu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đây đúng là ta nói. Tần lão hít sâu một hơi, nhìn lên trời núi đỉnh, trong mắt của hắn có chút hốt hoảng. Đạo thân ảnh kia mặc dù đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng Tần lão theo trong mắt của hắn tựa hồ thấy được một mảnh, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thế giới, phảng phất tim của hắn không tại phiến thiên địa này, lăn đi tu luyện. Sau một khắc, Tần lão ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Cửu liếc mắt. Cách đó không xa, hề hề trong mắt chuyển không ngừng. Gia gia muốn đem hề hề đưa cho đại ca ca. Hề hề trên mặt mang theo vài phần dạng mây đỏ, nhưng sau một khắc, hề hề dậm chân, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói, hề hề còn không có lớn lên mà, chờ hề hề lớn lên lại tiễn cho đại ca ca cũng không muộn a. Lời này may nhờ Tần lão không có nghe được, bằng không còn không phải trong miệng phun máu. Thiên thành chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhưng Tần Thiên Quốc tên lại truyền khắp toàn bộ thiên vực. Toàn bộ thiên vực không có người dám coi thường đến đâu Tần Thiên Quốc đệ nhị vực Tiêu Gia Linh Sơn phía trên, cứu ra đại thiếu gia. Không sai, nhất định phải cứu ra đại thiếu gia. Ta cũng không tin cái này Tần Thiên Quốc còn có thể ngăn cản Tiêu gia chúng ta không thành. Tiêu gia chúng ta thế nhưng là đệ nhị vực thế lực lớn, tiến vào Tần Thiên Quốc, Tiêu gia đệ tử từng cái trong mắt sát khí trùng thiên. Chủ tọa bên trên, chủ nhà họ Tiêu vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Tiêu Cảnh Thiên lần nữa trở về, cái này vốn là Tiêu gia hy vọng, ngay tại hắn coi là Tiêu gia muốn quật khởi lúc, ai biết Tiêu Cảnh Thiên lần nữa bị Tần Vân hạ gục, mà lại lần này càng thêm thê thảm. Đều an tĩnh, nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trên đại điện vang lên. Sau một khắc, một vị lão giả xuất hiện tại Tiêu gia trên đại điện. Lão tổ, thấy đạo thân ảnh này, Tiêu gia đệ tử vẻ mặt kinh hãi, lập tức liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Lần lượt từng bóng người trong mắt cung kính vô cùng. Cha, chủ nhà họ Tiêu cũng liền bề bộn đứng lên. Đại điện bên trong xuất hiện là một vị lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, tay phải của hắn trống rỗng, đồ vật gì đều không có, hai con mắt của hắn càng là vẩn đục vô cùng. Phế vật, phanh, chủ nhà họ Tiêu còn không có lấy lại tinh thần, một đạo lực lượng đáng sợ va chạm tới. Sau một khắc, chủ nhà họ Tiêu trực tiếp té bay ra ngoài. Phốp, chủ nhà họ Tiêu đụng ở trên vách tường, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Cha, là lỗi của ta. Chủ nhà họ Tiêu run rẩy quỳ trên mặt đất. Cảnh Thiên, sự tình ta biết rồi. Tần Khiếu nghiệt chủng lại còn sống sót. Nhìn xem chủ nhà họ Tiêu, lão giả vẩn đục hai con ngươi đột nhiên lăn lộn, trong mắt của hắn một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh xuất hiện. kia trường cảnh là một mảnh lôi vực, hư không bên trong, vô số lôi điện hạ xuống, lôi điện những nơi đi qua, vạn vật toàn bộ bị phá hủy. Cha, tu vi của ngươi, thấy cảnh này chủ nhà họ Tiêu, trong mắt đột nhiên mừng như điên, lão tổ đã tại độ thiên tai then chốt phía trên, năm đó Tần Khiếu nghiệt chủng, không là bảo ngươi phong ấn, vì sao nghiệt chủng này còn có thể tu luyện, mà lại nghiệt chủng này, con trưởng thành, nhìn xem chủ nhà họ Tiêu, lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, cha, chuyện này ta cũng không biết, năm đó ta thế nhưng là tự tay phong ấn tiểu tử này. Ngươi nói phải dùng tiểu tử này dẫn xuất Tần Khiếu, ta liền không có giết hắn, ai biết hắn, chủ nhà họ Tiêu, vẻ mặt hơi trắng bệch. Tần Khiếu, hừ, Tiêu gia lão tổ, trong mắt hàn khí, băng lãnh khôn cùng, cha, nếu không Tiêu gia ta hiện tại liền ra tay, đêm này Tần Thiên Quốc trực tiếp hủy diệt, sau đó đem tiểu tử này chém giết, chặt đứt Tần Khiếu nghiệt chủng. Nhìn xem Tiêu gia lão tổ, Tiêu gia chủ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, ngươi, Tiêu gia lão tổ, trong mắt bay lên một vệt khinh thường, đem Tiêu Ngọc mang đi ra ngoài, tiện nhân này, 13 năm đến, vậy mà một câu cũng không mở miệng, hiện tại giữ lại nàng, cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, lần này ta muốn ngươi, đem tiểu tử này trực tiếp giết. Nhìn xem Tiêu gia chủ, Tiêu gia lão tổ, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, quả đấm của hắn, càng là hung hăng nắm lại, năm đó cấm thiên vực bên ngoài, hắn nhưng là kém chút chết tại Tần Khiếu trong tay, cuối cùng nếu không phải cái kia vô thượng thần linh ra tay, hắn cũng không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. 13 năm đến, hắn vì tiến một bước, không biết chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, thù này, hắn sao lại không báo, nếu Tần Khiếu mất tích, vậy cái này thù, liền muốn Tần Vân đến trả. Chương 319, phẫn nộ thần điện đại trưởng lão. Vâng, lão tổ, Tiêu gia chủ, mặt mũi tràn đầy âm tàn rời đi, mặt khác Tiêu gia đệ tử, cũng liền vội lui xuống. Tần Khiếu, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tiêu gia lão tổ, thanh âm âm lãnh khôn cùng. Sau một khắc, người này thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chấn động, không chỉ là Tiêu gia, thiên vực chỗ sâu, cái kia mênh mông linh sơn bên trên, uy nghiêm trước thần điện. Một vị nam tử trung niên quỳ trên mặt đất, người này đúng là thứ sáu vực thần điện thần sứ, cũng là bị Tần Vân duy nhất thả ra thần sứ. Chỉ thấy người này sắc mặt tái nhợt vô cùng, xem lên trước mặt sáu vị lão giả, trên mặt của người nọ không có chút nào huyết sắc. Người nói Tần Vân tại thiên thành bày ra tuyệt thế đại trận, đem ta thần điện 11 vị thần sứ toàn bộ chém giết, duy chỉ có lưu lại ngươi, chạy về tới báo tin. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy nam tử trung niên theo trong thần điện đi tới, bái kiến đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Theo người này xuất hiện, sáu vị lão giả liền vội vàng hành lễ. Đại trưởng lão, thấy nam tử trung niên, vị này thần sứ sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, nói cho ta biết, Tần Vân, còn nói cái gì? Nhìn xem vị này thần sứ, đại trưởng lão vẻ mặt bình thản nói, hắn. Vị này thứ sáu vực thần sứ, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí liền nói chuyện, đều trở nên không lưu loát, nói, đại trưởng lão, trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua, vâng, người này dọa đến thần tâm run lên, lập tức vội vàng nói, Tần Vân còn nói, về sau thứ bảy vực cùng thứ sáu vực, là hắn Tần Thiên Quốc địa bàn, ta thần điện người nếu là đi vào, giết hết không xá, giết không tha, tốt, rất tốt, nam tử trung niên. Vẻ mặt băng lãnh có chút đáng sợ, lần này, hắn vốn cho là này chút thần sứ, đủ để đem Tần Thiên Quốc giải quyết hết, nhưng ai biết, Tần Vân lại đáng sợ như vậy, Tần Thiên Quốc cũng là không có việc gì, ngược lại hắn thần điện thần sứ, chỉ lưu lại một người trở về, 11 vị thần sứ, ngươi giữ lại trở về, còn để làm gì? Nhìn xem vị này thần sứ, đại trưởng lão trong mắt, lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, đại trưởng lão tha mạng. Đại trưởng lão tha mạng a. Nghe đến lời này, vị này thần sứ liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi cũng lên đường đi. Nhàn nhạt một câu, đại trưởng lão vung tay lên. Sau một khắc, vô số huyết sắc lực lượng hướng người này quấn quanh đi lên. Đại trưởng lão tha mạng. Không, a, tiếng kêu thê thảm vang lên. Chỉ thấy cái kia vô số huyết sắc lực lượng, phảng phất từng con tiểu côn trùng, điên cuồng từng bước xâm chiếm thân thể người này. Một lát, chỉ lưu lại một bộ xương khô, đại trưởng lão, mặt khác sáu vị trưởng lão, có chút kinh hồn táng đảm nhìn xem nam tử trung niên. Tần Vân, phải chết, nam tử trung niên, trong mắt một vệt lạnh lẽo vô biên hàn mang lướt qua. Đại trưởng lão, cấm tiên vực vật kia, chỉ sợ trong vòng nửa năm liền sẽ xuất hiện, vật kia lần này nhìn chằm chằm người cũng không ít. Chúng ta nếu là đi tìm Tần Vân phiền phức, đây chẳng phải là, một vị trưởng lão đứng ra, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Vật kia, đại trưởng lão trong mắt, lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy liền khiến cho hắn nhiều sống nửa năm. Chờ ta thần điện đạt được vật kia, này toàn bộ thiên vực bên trong, không có bất kỳ người nào dám chống lại ta thần điện mệnh lệnh, phân phó, nhất định phải đoạt lấy vật kia. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Tần Vân, đắc tội ta thần điện, không có người có thể sống sót, theo sáu người rời đi. Đại trưởng lão trong mắt, trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Trong mắt của hắn, từng đạo hàn khí đáng sợ khôn cùng. Tần Thiên Quốc xuất hiện, chấn động toàn bộ tiên vực, nhất là đằng trước tam vực thế lực lớn. Này chút thế lực lớn, lâu dài trấn áp tại thần điện uy nghiêm dưới, bằng cho bọn hắn mượn thực lực, có chịu cam tâm mà Tần Thiên Quốc xuất hiện, nói cho bọn hắn, thần điện cũng không phải vô địch. Vô số thế lực lớn, tại thời khắc này, tâm tư cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Tần Thiên Quốc bên trong, đế chủ, Thiên Tửu Sơn Trang gia chủ cầu kiến. Mạc Trung Thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân bên ngoài sân nhỏ vang lên. Thiên Tửu Sơn Trang, trong tiểu viện, đang tu luyện Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mở ra hai con ngươi. Khoảng cách Tần Thiên Quốc thành lập, đã qua thời gian một tháng. Một tháng này, Tần Vân mỗi ngày đều tại tu luyện. Đến mức Tần Thiên Quốc sự tình, ngược lại giao cho Trì Mộ Tịch cùng Mạc Trung. Theo một tháng trôi qua, này thiên thành bên trong, các thế lực lớn cường giả, cũng lần lượt rời đi. Hiện tại lưu lại, liền chỉ có Thiên Tửu Sơn Trang cùng Tần gia người. Thiên Tửu Sơn Trang lưu lại, Tần Vân dĩ nhiên biết là ý gì. Đến mức Tần gia, đó là bởi vì Tần Cửu tiểu tử này, thật bái sư thành công, tiện khô lâu tại hắn mông ngựa phía dưới, thật đúng là nhận lấy hắn. Tần lão thì thành công trở thành Tần Cửu sư chất, gọi hắn tiến đến. Trong tiểu viện, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Chỉ trong chốc lát, một bóng người xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Thiên Tửu Sơn Trang vàng trí, bái kiến Tần Vân đế chủ. Bên ngoài sân nhỏ, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ hết sức mênh mông khí tức. Cỗ khí tức kia đã đạt đến thiên động cảnh đỉnh phong. Tiến đến, nhàn nhạt một câu, viện nhỏ môn tự động mở ra, đa tạ Tần Vân đế chủ. Bên ngoài sân nhỏ, hai bóng người đi đến, đằng trước là một vị nam tử trung niên, người này tiến vào viện nhỏ, hai con người liền lóe lên một vệt tinh mang, mà một người khác thì đúng là Hoàng lão. Hoàng lão cũng tới, nhìn xem Hoàng lão, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Hoàng lão bái kiến đế chủ. Hoàng lão vội vàng hướng Tần Vân thi lễ một cái. Đứng lên đi, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tần Vân đế chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, này thiên vực bên trong, Tần Vân đế chủ thiên phú, đủ để xếp vào ba vị trí đầu, chỉ sợ chỉ có đệ nhất vực tuyệt đại thiên kiêu, mới có thể cùng Tần Vân đế chủ có thể so với. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, Thiên Tửu Trang chủ khách khí. Nhìn xem nam tử trung niên, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức cười ha hả nói. Trang chủ lần này tới, là muốn mang đi Hoàng Phi à? Đế chủ, Hoàng Phi thề sống chết không rời đi Thiên Đế Môn. Hoàng Phi nghe đến lời này, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, thề sống chết không rời đi. Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ, vẻ mặt hơi đổi, đứng lên đi. Tần Vân, đem Hoàng Phi đỡ lên. Lập tức Tần Vân hai con ngươi, lần nữa rơi vào nam tử trung niên trên thân. Chỉ cần Hoàng Phi nguyện ý trở về, ta Thiên Đế Môn không có chút nào ngăn cản. Nhưng bản đế cũng đã nói, rời đi Tần Thiên Quốc, về sau nghĩ muốn trở về, vậy liền không có cơ hội. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười khẽ nói, trở về không có cơ hội. Hoàng Phi sắc mặt, hơi hơi trắng lên, Phi Nhi, lần này ngươi theo ta trở về. Đại trưởng lão cùng Tiêu gia Tiêu binh, cha nhất định sẽ trước tự mình đem bọn hắn đưa đến trước mặt ngươi. Nhìn xem Hoàng Phi, nam tử trung niên vội vàng nói, chương 320, bảo bảo thuế biến. Thần lôi lực lượng, đại trưởng lão, Tiêu binh, Hoàng Phi trong mắt, dâng lên một vệt hận ý. Năm đó thiên phú của hắn mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Nếu là không có đại trưởng lão cùng Tiêu gia hãm hại, hắn hiện tại đã là Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ, tu vi rất có thể phá vỡ thiên động cảnh. Cha, ta sẽ không trở về. Nhưng ngay tại Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ coi là Hoàng Phi muốn theo hắn trở về lúc, Hoàng Phi thanh âm trầm thấp đột nhiên lần nữa tại trong hư không vang lên: Phi Nhi, ngươi, Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ vẻ mặt có chút khó coi, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Hoàng Phi muốn ở lại đây Tần Thiên Quốc, thậm chí liền Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ vị trí vậy mà đều không muốn. Này Tần Thiên Quốc có gì tốt? Cha, đại trưởng lão cùng tiêu binh ta sẽ đích thân chính tay đâm. Đến mức Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ vị trí, chỉ có thể làm phiền cha tiếp tục trông coi. Hoàng Phi hướng Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ quỳ xuống: Phi Nhi, Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ. Trên mặt nhịn không được bay lên một vệt cười khổ: Thiên Tửu trang chủ, có nhiều thứ không nên cưỡng cầu. Bản đế hứa hẹn, chỉ cần Hoàng Phi lưu tại ta Tần Thiên Quốc một ngày, cái kia mệnh của hắn chính là ta Thiên Đế môn mạng của tất cả mọi người. Nhìn xem Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ, Tần Vân trầm giọng nói: Tần Vân đế chủ, đa tạ. Thiên Tửu trang chủ trên mặt có chút ảm đạm, tại thời khắc này cả người hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng già nua mấy phần. Cha, ta Hoàng Phi trên mặt có chút hổ thẹn: Ngươi không muốn trở về đi, cái kia cha cũng muốn rời đi. Này chính là ta Thiên Tửu Sơn Trang ba loại cửu đẳng linh tử phương pháp luyện chế, bằng vào thiên phú của ngươi chắc chắn có khả năng luyện chế ra tới, cha có thể để lại cho ngươi cũng chỉ có thế, tự giải quyết cho tốt. Vứt xuống ba quả ngọc phù, nam tử trung niên quay người nhanh chóng thối lui. Cửu phẩm linh tử, Hoàng Phi đứng tại chỗ sững sờ, trong tay của hắn nắm ba quả ngọc phù. Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ cũng không tệ. Nhìn xem nam tử trung niên bóng lưng biến mất, Tần Vân trong mắt một vệt cười khẽ lan tràn ra: Hoàng lão, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta Tần Thiên Quốc bên trong đủ loại linh dược tùy ngươi chọn tuyển, giúp ngươi luyện chế linh tử. Nhìn xem Hoàng lão, Tần Vân cười khẽ nói: Đa tạ đế chủ. Hoàng lão cung kính hướng Tần Vân thi lễ một cái: Lui ra đi. Vâng. Hoàng lão vội vàng lui ra. Các thế lực lớn hẳn là cũng đã bình tĩnh không sai biệt lắm đi. Nhìn xem Hoàng lão rời đi bóng lưng, Tần Vân trong mắt một vệt sáng chói hàn mang bay lên: Mạc Trung, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Thứ sáu vực, thứ bảy vực bên trong còn có nào thế lực không có thần phục ta Tần Thiên Quốc? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi: Bẩm báo đế chủ, hiện tại thứ bảy vực bên trong dùng ma thành Lý gia cầm đầu, tổng cộng có 17 cái thế lực nhỏ, đến mức thứ sáu vực thế lực đạt đến 37. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói: Ma thành Lý gia. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói: Dẫn đầu 1000 ngày đế môn đệ tử, đêm này chút không thần phục ta Tần Thiên Quốc thế lực toàn bộ hủy diệt, bản đế cho ngươi thời gian 1 tháng. Vâng, đế chủ. Mạc Trung liền vội cung kính lui ra: Không thần phục, vậy liền chết. Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng: Này thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, đây chính là Tần Thiên Quốc căn cơ, Tần Vân dĩ nhiên sẽ không cho phép một chút cứt chó lưu ở trong đó. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, lần sau nếu là thần điện cùng tiêu gia tới nữa, vậy rất có thể chính là thiên thai cường giả. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Hiện tại Tần Vân đã tạo thành 26 đầu long hồn, bằng vào long hồn lực lượng, hiện tại Tần Vân tu vi đạt đến thiên dương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào thiên động cảnh. Long huyết biến về sau, Tần Vân thực lực trọn vẹn có thể so với thiên động cảnh đỉnh phong, nếu là thi triển bất diệt tay trái cùng chí tôn long mạch lực lượng, cái kia Tần Vân chiến lực càng mạnh. Nhưng này chút còn chưa đủ, Tần Vân có thể không tin, thần điện này trấn nhiếp thiên vực vô số năm, thần điện bên trong hội chỉ có vài vị thần sứ tiếp tục tu luyện. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thiên Sơn lần nữa bình tĩnh lại, nhưng Tần Thiên Quốc lại chấn động lên. Tần Thiên Quốc thành lập 1 tháng, đại tướng quân Mạc Trung dẫn đầu 1000 ngày đế môn đệ tử theo thứ bảy vực bắt đầu, chỉ cần không thần phục thiên đế môn thế lực, giết hết không xá, toàn bộ thứ bảy vực máu chảy thành sông, lập tức là thứ sáu vực, hai vực bên trong Tiêu sát khí bao phủ dòng dã một tháng, hết thảy không thần phục Tần Thiên Quốc thế lực, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, toàn bộ thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, triệt đề trưởng khống tại Tần Thiên Quốc trong tay. Thiên Sơn Đỉnh, tiểu tử, lần này ngươi cần phải giữ chặt. Tiện Khô Lâu, đứng tại Tần Vân sau lưng, trong tay của hắn, nắm một sợi dây thừng, này dây thừng một đầu, vòng tại Long Bảo Bảo trên đầu, mà một bên khác, thì rơi vào Tiện Khô Lâu trong tay. Bảo Bảo, mỗi lần thuế biến đều như vậy. Tần Vân, nhíu mày nhìn xem Long Bảo Bảo. Không sai, một tháng trước, gặm hạ không biết bao nhiêu linh dược cùng linh đan Long Bảo Bảo. Lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Thời gian một tháng, lần này, Long Bảo Bảo lại muốn thức tỉnh. Tiểu tử, đây bất quá là mới bắt đầu. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức tựa hồ phát hiện cái gì. Trực tiếp đem khốn long thừng dây thừng, ném cho Tần Vân. Giống giống, sau một khắc, một đạo chấn nhiếp thiên hạ long ngâm, theo hư không truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng chính mình va chạm tới. Nguyên bản lông xù Long Bảo Bảo đột nhiên mở ra hai con ngươi, thân thể của hắn tại hư không trực tiếp biến ảo thành chân thân. Giống giống, đó là một đôi thô bảo vô cùng con mắt, cái kia con mắt nhìn chằm chằm Tần Vân, hận không thể nuốt sống Tần Vân. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Là chân long, chân long lại hiện thân. Thiên Sơn phía trên triệt để chấn động lên. Thiên Đế môn đệ tử, Tần lão, Tửu lão, Trì Mộ Tịch, từng đạo đang tu luyện thân ảnh, toàn bộ đều vừa tỉnh lại, nhìn xem hư không lên ngàn trượng chân long thân thể, trong mắt mọi người tràn đầy bất ngờ. Chạy mau, đây là Bảo Bảo sư thúc. Chạy a! Thiên Đế môn đệ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái nhanh chóng chiều kiến dưới núi thối lui. Ra ra, đây là chân long. Thiên Sơn phía trên, Tần Cửu có chút thất thần nhìn xem hư không, cái kia ngàn trượng thân rồng, long lân trải rộng, cái kia uy nghiêm long uy, khiến cho hắn nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Sư thúc, giống như đúng, Tần lão cũng nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí liền sư thúc đều kêu lên. Tần Thiên Quốc, còn có cái gì? Tần Cửu trong lòng rung động không thôi, đây chính là chân long a, đó là có thể so với thần linh tồn tại. Tần Thiên Quốc đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Chương 321, thấy thư hương nhân, trời mới biết còn cất giấu cái gì. Tần lão trong miệng tuôn ra một ngụm nói tục, một cái Tần Vân, một cái Khô Lâu, hiện tại Tần Thiên Quốc còn có chân long. Giống giống, nhưng ngay lúc này hư không chân long phảng phất chấn nộ lên, sau một khắc, một đạo đáng sợ vô biên lực lượng theo Thiên Sơn phía trên cuồng bạo mà ra, ầm ầm, từng mảnh nhỏ kiến trúc trực tiếp bị Long Bảo Bảo rút thành phế tích. Long Bảo Bảo trên lưng, Tần Vân vẻ mặt cũng hơi đổi, khốn long thừng, khốn khốn khốn, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong cơ thể long lực hướng khốn long thừng bên trong điên cuồng mãnh liệt mà đi, ong ong, khốn long thừng dâng lên từng đạo huyết sắc ánh sáng. Sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức theo khốn long thừng bên trên truyền đến, ngao ngao gào, giống giống, Long Bảo Bảo điên cuồng gào thét, trên người hắn lệ khí vô cùng đáng sợ. Sau một khắc, chỉ gặp hắn mở to miệng, đối hư không liền là một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài. Phanh, hỏa diễm những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đốt cháy vỡ nát. Không tốt, mau lui lại, ra ra, nhanh lên. Thiên Sơn phía trên, nguyên bản đang ngây người Tần Cửu hai người vội vàng chiều kiến núi phía dưới trốn sông. Đụng đụng, Thiên Sơn phía trên hỗn loạn vô cùng, khốn long thừng vây khốn hắn. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt tử sắc quang mang, Tần Vân trên người uy thế càng là đáng sợ vô cùng. Tên tiểu tử này so với lần trước càng hung. Tiện Khô Lâu hốc mắt từng tia u quang lấp lánh. Sau một khắc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu vẻ mặt đột nhiên biến đổi, tiểu tử, mau buông tay a. Tiện Khô Lâu thanh âm tại hư bầu trời vang lên, buông tay. Long Bảo Bảo trên lưng, Tần Vân hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, Tần Vân sắc mặt triệt để biến, giống giống, lốp bốp, theo Long Bảo Bảo gầm lên giận dữ âm thanh. Sau một khắc, Long Bảo Bảo long lân biến thành quỷ dị màu tím, đồng thời, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt theo Long Bảo Bảo trên thân cuồng bạo mà ra. Đây là lôi điện chi lực. Không đúng, là thần lôi lực lượng. Long Bảo Bảo trên lưng, Tần Vân run một cái, lập tức không hề nghĩ ngợi, một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Long Bảo Bảo cả người biến thành một đầu lôi long, rầm rầm rầm, hư không lôi điện, điên cuồng vô cùng. Đây là lôi long, có lẽ vậy, nhưng lần trước phun không phải hỏa diễm sao? Cái này ta làm sao biết? Thiên Sơn phía dưới, Thiên Đế môn đệ tử cũng có chút ngây người nhìn xem hư không chân long, cái kia màu tím thân rồng, hết sức uy vũ, trên người hắn khí tức càng là vô cùng thô bạo. Tiện Khô Lâu, ngươi là cố ý? Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhếch nhếch miệng, tiểu tử, ta làm sao biết hắn thuế biến nhanh như vậy? Tiện Khô Lâu có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân, mặc dù không có bị làm bị thương, nhưng cũng bị cái kia lôi điện chi lực đánh cho toàn thân cháy đen. Ngươi đã sớm biết hắn thuế biến sau có thể như vậy. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trên mặt có chút khó coi, bản tổ làm sao biết? Tiện Khô Lâu vội vàng bác bỏ. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu hướng hư không Long Bảo Bảo bay đi. Ngao ô, hư không Long Bảo Bảo thân rồng bắt đầu thu nhỏ, sau một khắc lần nữa biến thành lông xù bộ dáng, theo hư không bên trong đến rơi xuống. Thuế bế hoàn thành. Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, bắt đầu là địa ngục thần hỏa, hiện tại là thần lôi lực lượng, chẳng lẽ Long Bảo Bảo là song thuộc tính long chủng? Tiểu tử, Bảo Bảo liền giao cho ta. Dương Dương đắc ý nhìn Tần Vân liếc mắt, Tiện Khô Lâu quay người biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện tăng thêm hỏa diễm, tựa hồ cũng không tệ. Nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất, Tần Vân khóe miệng cũng hơi hơi hất lên. Long Bảo Bảo thực lực càng mạnh, đây chính là Tần Thiên Quốc thực lực. Tần Vân tự nhiên làm Long Bảo Bảo mạnh mẽ vui vẻ. Mạc Trung, đem Thiên Sơn chỉnh đốn một chút. Đúng đúng, Mạc Trung cung kính lui ra. Tần Vân cũng biến mất tại Thiên Sơn phía trên. Thời gian một tháng lần nữa đi qua, Tần Thiên Quốc thành lập, thần điện cùng Tiêu gia tựa hồ cũng quên đi. Liên tục thời gian 3 tháng, hai thế lực lớn đều không có có bất cứ động tĩnh gì. Cũng là thiên vực bên trong lưu truyền lên một tin tức, cấm thiên vực bên trong có bí bảo bay ra ngoài, trong đó một số võ giả thậm chí còn chiếm được thần khí. Thần khí thứ này làm sao lại bay ra ngoài? Thiên Sơn phía trên, Tần Vân lông mày nhíu lại, thần khí, đây cũng không phải bình thường người có khả năng trưởng khống. Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn chính là thần khí, nhưng đây cũng là một kiện hết sức bình thường thần khí. Môn chủ, đệ tử còn nhận được tin tức, cấm thiên vực bên ngoài, thần điện người cũng xuất hiện qua. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng lần nữa mở miệng nói, thần điện. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, bản đế thành lập Tần Thiên Quốc, thần điện không có khả năng một điểm phản ứng đều không có, mà lại ta còn giết thần điện hơn 10 vị thần sứ. Xem ra thần điện không phải không ra tay, mà là bề bộn ra không được tay. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức hướng Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói, phân phó, triệu tập môn bên trong đệ tử, 3 ngày sau đó, chúng ta tiến đến cấm thiên vực bên ngoài. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui xuống, tiểu tử, cấm thiên vực bên ngoài, đó cũng không phải là một mảnh bình thường chỗ. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, không phải bình thường chỗ. Tần Vân hai con ngươi nhìn xem Tiện Khô Lâu thật lâu, con hàng này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng không thể không tin. Tiểu tử, nếu là ta không có đoán sai, cái này thần điện thần linh hẳn không phải là bình thường võ giả, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, mà lại tiến vào cấm thiên vực bên ngoài, cái kia cũng không có gì hạn chế. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhe răng toét miệng nói, bộ dáng kia ở đó giống như là đang nhắc nhở Tần Vân, ngược lại là tại cười trên nỗi đau của người khác. Cấm thiên vực, ta phải đi, bất quá tại trước khi đi, có một người ta cần phải đi gặp một lần. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, cấm thiên vực, đó là Tần Khiếu con đường duy nhất, Tần Vân nhất định phải tiến vào cấm thiên vực bên trong. Bất quá, hắn hiện tại còn có một việc phải đi hoàn thành. Tiểu tử, lão tổ tuyệt đối là sẽ không đi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu quay người liền muốn lưu. Khốn Long Thừng, ong ong, ngay tại Tiện Khô Lâu chuẩn bị rời đi, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một sợi dây thừng buộc lại Tiện Khô Lâu, sau một khắc mang theo Tiện Khô Lâu biến mất không thấy gì nữa. địa phương nguy hiểm, sao có thể không mang theo này tiện cốt đầu. Con hàng này, tuyệt đối so với vận khí tới đáng tin cậy. Tiểu tử, lão tổ không đi, kiên quyết không đi, không phải đi cấm thiên vực, muốn đi thiên thiềm thánh đài. Nghe đồn này thư hương nhân, đây chính là 10 năm trước thiên thiềm thánh đài đệ nhất thánh nữ. Ngươi liền không muốn xem. Cạc cạc cạc, cái này có khả năng có. Hư không bên trong, tiếng cười quái dị truyền đến. Hai bóng người, biến mất tại thiên sơn đỉnh. Chương 322, thiên thiềm thánh đài thứ 6 vực cùng thứ 7 vực. Lần nữa chấn động lên, Mạc Trung mang theo vô số thiên đế môn đệ tử, hướng cấm thiên vực bên ngoài tiến đến. Mà Tần Vân, thì cùng Tiện Khô Lâu, đã rời đi thứ 6 vực cùng thứ 7 vực. Một tháng sau, một tòa thật to thành trì xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Thiên Thiềm Thánh Thành đứng tại cổ thành trước, Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Đi qua một tháng đi đường, Tần Vân rốt cục đi tới Thiên Thiềm Thánh Đài địa bàn. Tòa thánh thành này đúng là Thiên Thiềm Thánh Đài môn hạ lớn nhất một tòa thành, mà Thiên Thiềm Thánh Đài đại bản doanh thì tại Thiên Thiềm trên núi. Nơi này linh khí so với thứ 6 vực cùng thứ 7 vực muốn nồng đậm đến bằng 1/10. Ta thứ 27 đầu long mạch cũng đã tạo thành 2/5, nếu là tại đây bên trong tu luyện 1 năm nửa năm, ta chắc chắn có khả năng ngưng tụ ra cái kia mấy đầu long hồn tới. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt tán thưởng, trách không được nhiều như vậy thế lực muốn đi vào 3 vị trí đầu vực, bởi vì này 3 vị trí đầu vực, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Nhìn cái gì vậy, phải vào thành cũng nhanh chút. Không sai, nhanh lên vào thành, lại không biết từ nơi nào tới nhà quê. Chỉ sợ liền thánh thành đều chưa thấy qua. Đang lúc Tần Vân quan sát tòa thánh thành này lúc, từng đạo đùa cợt thanh âm truyền đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 4 vị thành vệ đang mặt mũi tràn đầy hung dữ nhìn mình lom lom, cái kia trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử nhìn xem 4 người, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. 4 người tu vi đều ở thiên trì chi cảnh, bên hông treo một viên điêu khắc sân thượng 2 chữ ngọc bài. 4 người này là Thiên Thiềm Thánh Đài nội môn đệ tử. Nhìn cái gì vậy, không muốn vào thành liền lăn, miễn cho vướng bận. Thấy Tần Vân nhìn xem chính mình 4 người, một vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử đi tới, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: "Lăn." Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu trong hốc mắt cũng lóe lên một đạo u quang. Nếu như cái này là Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, bản đế cũng là có chút thất vọng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thiên Thiềm Thánh Đài dù sao cũng là đệ nhất vực 4 thế lực lớn một trong. Tại đây thiên vực bên trong, càng là hưởng thụ vô số người kính ngưỡng, nhưng môn này bên trong đệ tử, xác thực không ra thế nào địa phương. Tiểu tử, lão tử gọi ngươi, cút, oanh, nam tử chính là muốn tiếp tục quát lớn vài tiếng, nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên hàn mang tăng vọt, cái kia lãnh mâu bên trong, tựa hồ có một đầu tuyệt thế thần long, gào thét mà ra, đây là vật gì? Bính bính bính, nam tử liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, cả người ngồi trên mặt đất, https, choang kiwa tui, nét trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tôn Trùng sư huynh, Tôn Trùng, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, 3 người khác liền vội vàng tiến lên 1 bước, đỡ vị này Tôn Trùng sư huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tôn Trùng sư huynh làm sao đột nhiên ngồi trên mặt đất? Sẽ không run chân đi? Ha ha ha, 3 vị thành vệ, mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn xem Tôn Trùng. Run chân? Tôn Trùng sắc mặt có chút khó coi, lập tức đứng lên, hai con mắt của hắn lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi lại dám xông vào thánh thành? Nhìn xem Tần Vân, Tôn Trùng mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, trong mắt của hắn dâng lên một vệt sát ý, vừa rồi hắn bị Tần Vân khí thế hù sợ, đơn giản liền là hắn sỉ nhục, tự tiện xông vào thánh thành. Tần Vân lông mày nhíu lại, tới thánh thành, hắn cũng không phải đến bồi những tiểu tử này chơi, xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, trên tường thành, chỉ thấy một vị lạnh ngạo vô cùng thiếu niên hướng Tần Vân đám người đi tới. Tiểu tử này có phiền toái, là Tôn Chiến sư huynh. Tôn Chiến sư huynh đây chính là thánh đài hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn bị môn bên trong trưởng lão nhìn chúng, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ trở thành trưởng lão đệ tử. Tôn Chiến là Tôn Trùng, có thể là đồng tộc bên trong người. Tiểu tử này dám trêu chọc Tôn Trùng, đây không phải muốn chết sao? Tại tòa thánh thành này còn dám trêu chọc Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử. Chung quanh võ giả, từng cái vẻ mặt đột nhiên đại biến, lập tức từng cái, vội vàng rời đi mấy bước, bộ dáng kia, phảng phất là sợ cùng Tần Vân dính dáng tới quan hệ. Bị liên lụy, tiểu tử, ngươi phiền phức, lại tới, Tiện Khô Lâu, nhe răng tuét miệng nhìn xem Tần Vân, sắc mặt của hắn, thì không có chút nào lo lắng. Cái này Tôn Chiến, mặc dù tu vi mạnh hơn Tôn Trùng một chút, nhưng cũng bất quá chỉ là thiên dương chi cảnh. Tu vi như thế tại Tần Vân trước mặt, cái kia chính là cạn bã. Tôn Chiến sư huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Thấy Tôn Chiến, Tôn Trùng trong mắt cũng lộ ra một vệt vui mừng, lập tức vội vàng nói: Tôn Chiến sư huynh, người này dám xông vào ta Thánh Thành, hơn nữa còn nhục nhã ta Thiên Thiềm Thánh Đài, đơn giản liền là tội không thể tha. Không sai, tội không thể tha. Chung quanh ba vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử cũng phụ họa, bộ dáng kia phảng phất Tần Vân là cái gì đại ác đại hung người, tự tiện xông vào Thánh Thành, nhục nhã Thánh Đài. Tôn Chiến lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt kia quét qua Tôn Trùng, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ ra, hết sức rõ ràng, đây nhất định là Tôn Trùng cố ý hướng Tần Vân ra tay, nhục nhã Thánh Đài, cái kia chính là tội chết, bắt lại, đưa đi chấp pháp điện. Nhàn nhạt một câu, Tôn Chiến trong mắt mang theo một vệt lạnh ngạo, coi như biết đây là Tôn Trùng đám người không đúng, nhưng thân phận của hắn là cái gì? Hắn nhưng là sân thượng hạch tâm đệ tử, một cái Tần Vân, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Bắt lại, bắt lại, bốn vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, cười gằn hướng Tần Vân bao vây tới. Tốt một cái Thiên Thiềm Thánh Đài, lật ngược phải trái, thật là khiến người ta chán ghét. Tần Vân trong mắt, một vệt nộ khí lóe lên, cái này Tôn Chiến, dù sao cũng là Thiên Thiềm Thánh Đài hạch tâm đệ tử, vậy mà như thế bao che Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử. Cái này khiến Tần Vân trong lòng rất thất vọng, tiểu tử, trêu chọc ta Thiên Thiềm Thánh Đài người, ngươi là muốn chết, lần sau bước đi mở to hai mắt, miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Bắt hắn lại, bốn người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy cười lạnh, tiểu tử này xong. Thánh Thành bên ngoài võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Tần Vân. Ngươi gọi Tôn Chiến đúng không? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi lại rơi tại Tôn Chiến trên thân. Đúng là bản thiếu gia. Nhìn xem Tần Vân, Tôn Chiến trong mắt mang theo một vệt lạnh ngạo. Trong mắt hắn, trước mắt Tần Vân, vẻn vẹn một chút địa phương khác tán tu. Tiến vào tòa Thánh Thành này, cũng là vì ngưỡng mộ một thoáng Thiên Thiềm Thánh Đài mạnh mẽ. Những người này, hắn thấy cũng nhiều, giết mấy cái cũng không thể coi là cái gì. Bản đế cho các ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất hướng bản đế xin lỗi, bằng không hối hận không kịp. Nhìn xem Tôn Chiến, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, quỳ xuống nói xin lỗi. Bốn vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử ngây ngẩn cả người, chung quanh võ giả cũng đầy mặt ngây người. Chương 323, tiên tử tự mình nghênh đón. Gọi Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử quỳ xuống nói xin lỗi. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Tiểu tử này, không phải là đồ đần đi. Ha ha ha, Tôn Trùng nhìn xem Tần Vân, phá lên cười, gọi ta Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử quỳ xuống nói xin lỗi. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Bắt lấy tiểu tử này, nói cho hắn biết cái gì gọi là xin lỗi. Thật sự là không biết sống chết. Bốn vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, cười lạnh liên tục, bộ dáng kia phảng phất Tần Vân câu nói này là trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Chung quanh võ giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Gọi Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử quỳ xuống nói xin lỗi. Này hoặc là liền là đứng tại thiên vực đỉnh cao cường giả, hoặc là chính là không có đầu óc, mà không hề nghi ngờ. Tần Vân trong mắt bọn họ, thuộc về người sau. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Nhìn xem Tần Vân, Tôn Chiến trong mắt dâng lên một vệt nộ khí. Ở ngay trước mặt hắn gọi hắn quỳ xuống nói xin lỗi, đây quả thực là không có đưa hắn Tôn Chiến để ở trong mắt. Các ngươi tránh ra, bản tọa ngược lại muốn xem hôm nay ngươi như thế nào gọi ta quỳ xuống nói xin lỗi. Tôn Chiến trong mắt bay lên một vệt lãnh ý. Sau một khắc, Tôn Chiến từng bước một hướng Tần Vân đi tới. Trên người hắn bay lên một cỗ sát ý. Không phải ta bảo ngươi quỳ xuống, mà là chính ngươi hội quỳ xuống hướng bản đế cầu xin tha thứ. Tần Vân có chút đồng tình nhìn vị này Tôn Chiến liếc mắt. Thiên Thiềm Thánh Đài hạch tâm đệ tử, rất nhiều bước sao? Nếu là hắn không có nhớ lầm, Thanh Linh tiên tử Đây chính là Thiên Thiềm Thánh Đài Thái Thượng Trưởng Lão Thư Hương Nhân đệ tử. Tại Thiên Thiềm Thánh Đài bên trong, Thanh Linh Tiên Tử địa vị càng là cùng tông chủ không sai biệt lắm. Chính ta quỳ xuống, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tôn Chiến trong mắt càng ngày càng lạnh. Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng. Tần Vân trong mắt cái kia bôi xem thường càng làm cho Tôn Chiến trong lòng rất khó chịu. Ánh mắt kia hẳn là hắn xem Tần Vân mới đúng. Tiểu tử, chịu chết đi. https://ngantiuien.com/ Tôn Chiến trong mắt một đạo lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Sau một khắc, hắn một trường hướng Tần Vân đánh tới. Thanh Linh Tiên Tử, nhanh chóng đến đây, nhanh chóng đến đây. Nhưng ngay lúc này, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm dùng thánh thành làm trung tâm hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Thanh Linh Tiên Tử, nhanh chóng đến đây, nhanh chóng đến đây. Lãnh ngạo thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh thành, tất cả võ giả đều nghe được. Đây là ai lại dám như thế hô Thanh Linh Tiên Tử? Ai phách lối như vậy? Mau đi xem một chút. Thánh thành bên trong, vô số người hướng cửa thành chạy đến, mà thánh thành bên ngoài, ngươi dám kêu gào Thanh Linh Tiên Tử? Nhìn xem Tần Vân, Tôn Chiến sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn nhìn xem Tần Vân ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. Tần Vân gọi Thanh Linh Tiên Tử, này nếu là quấy rầy Thanh Linh Tiên Tử, vậy hắn cũng có thể là bị dính líu vào. Tiểu tử này, thật to gan, cái này cũng quá cuồng vọng. Hắn tính là thứ gì? Thanh Linh Tiên Tử, làm sao lại tới gặp hắn? Chung quanh võ giả cũng một trận trợn mắt hốc mồm. Nhưng sau một khắc, từng đạo ánh mắt nhìn xem Tần Vân, trong nháy mắt tràn đầy cười lạnh. Thanh Linh Tiên Tử nhanh chóng đến đây. Này mẹ hắn liền xem như Thiên Thiềm Thánh Đài tông chủ cũng không dám như thế kêu gào đi. Bọn hắn giống như đã thấy đến. Sau đó, Tần Vân xuống tràng, bắt lấy tiểu tử này, đừng để hắn đi. Đúng đúng, chỗ cửa thành, bốn vị ngây người Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử liền vội vàng đem Tần Vân bao vây lại. Mà Tần Vân căn bản cũng không có muốn đi ý tứ, đứng ở ngoài thành, trên mặt bình tĩnh không lay động. Tần Vân tin tưởng Thanh Linh Tiên Tử khẳng định sẽ đến. Thánh thành bên ngoài, cái kia vô tận sân thượng trên núi, là Tần Vân, là thanh âm của hắn. Một đạo đang tu luyện bóng hình xinh đẹp đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt của nàng mang theo một vệt vui mừng. Người này đúng là Thanh Linh Tiên Tử. Sau một khắc, chỉ thấy Thanh Linh Tiên Tử vừa sải bước ra, biến mất ở trong hư không. Hắn tới rồi sao? Sân thượng núi chỗ sâu, một tòa xưa cũ điêu khắc đột nhiên nứt ra, sau một khắc trực tiếp nổ tung, chỉ thấy một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Hai tròng mắt của nàng bên trong sáng chói khôn cùng. Thánh thành bên ngoài, tiểu tử, Thanh Linh Tiên Tử thân phận cỡ nào, làm sao có thể tới gặp ngươi? Thành thành thật thật theo ta đi chấp pháp điện đi. Nhìn xem Tần Vân, Tôn Trùng âm trầm nói. Hắn cũng là không nghĩ tới Tần Vân như thế cuồng vọng, dám như thế kêu gào Thanh Linh Tiên Tử. Nàng sẽ đến. Tần Vân cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Tiểu tử này, thật có thể chăng? Thanh Linh Tiên Tử nếu là đến, ta cạp đất. Tiểu tử này không phải là ngốc hả? Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Tần Vân lúc, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào hư không bên trong. Một bóng người xinh đẹp đạp không tới, quanh người nàng áng mây quấn quanh. Từ xa nhìn lại, giống như thế ngoại tiên tử, nhưng cước bộ của nàng lại tựa hồ có chút gấp. Thanh Linh Tiên Tử thật tới. Tiểu tử này thật đem Thanh Linh Tiên Tử gọi tới. Xem Thanh Linh Tiên Tử dáng vẻ, khẳng định là tiểu tử này vừa rồi một câu kia chọc giận nàng. Ta đoán tiểu tử này sẽ bị Thanh Linh Tiên Tử một trường vỗ thành phấn vụn. Không sai, Thanh Linh Tiên Tử làm sao có thể là tới gặp hắn. Thiên thành bên ngoài, một mảnh nghị luận ầm ĩ. Vô số võ giả nhìn xem hư không bóng người xinh xắn kia, không chỉ nam tử, liền liền nữ tử, trong mắt đều mang theo vài phần nghiêng ao ước. Thế ngoại có tiên tử, sân thượng có thanh linh. Câu này lời đồn đại chính là hình dung Thanh Linh Tiên Tử. Thanh Linh Tiên Tử giống như thế ngoại tới toàn bộ đệ nhất vực, vô số thiên kiêu mong muốn thấy Thanh Linh Tiên Tử một mặt, nhưng đều thất vọng mà về. Mau nhìn, nàng chiều thánh thành rơi xuống. Một đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Sau một khắc, bóng người xinh xắn kia mang theo thất thải tường vân theo hư không hạ xuống. hai tròng mắt của nàng, xuyên qua vô số đám người, rơi vào một đạo lãnh ngạo thân ảnh bên trên. Thật chính là hắn, hắn đến rồi. Thanh Linh tiên tử, trong mắt mang theo một vệt vui mừng, cái kia bôi vui mừng, liền chính nàng, cũng không biết đến từ nơi nào. Thanh Linh tiên tử buông xuống, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tôn Chiến, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử xuất hiện, theo Tôn Chiến, đây nhất định là Thanh Linh tiên tử bị chọc giận, cái này khiến trong lòng của hắn, đều có chút run rẩy lên. Tôn Chiến, bái kiến Thanh Linh tiên tử. Bái kiến Thanh Linh tiên tử, Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, vội vàng hướng Thanh Linh tiên tử quỳ xuống lại, nhưng Thanh Linh tiên tử lại phảng phất không nhìn thấy, hai tròng mắt của nàng rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên. Thanh Linh tiên tử, nhiều ngày không thấy, có phải hay không tưởng niệm tiểu tử này? Nhưng vào lúc này, một đạo cười bỉ ổi tiếng truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem Thanh Linh tiên tử. Mà Thanh Linh tiên tử nghe đến lời này, khuôn mặt càng là, trong nháy mắt đỏ bừng, lớn mật, lại dám mạo phạm Thanh Linh tiên tử. Nghe đến lời này, Tôn Chiến tựa hồ tìm được biểu hiện cơ hội, đứng lên hướng Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng, lập tức vội vàng hướng Thanh Linh tiên tử nói, tiên tử bớt giận, là Tôn Chiến không tốt, nhường hai người này quấy nhiễu đến tiên tử. Tiên tử chờ một lát, Tôn Chiến cái này đem hai người này cầm xuống, giao cho tiên tử xử trí. Chương 324, Tần Vân đế chủ tới. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Còn không mau đem tiểu tử này cầm xuống, chẳng lẽ các ngươi muốn tiên tử nổi giận hay sao? Tôn Chiến quay đầu, nhìn xem nội môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, không sai, bắt lấy tiểu tử này, cùng tiến lên. Tôn Trùng bốn người liền vội vàng đem Tần Vân bao vây lại. Thanh Linh tiên tử, xem ra ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, đối bản đế đến cũng là rất hoan nghênh. Nhìn xem này năm vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, Tần Vân cười ha hả nói, rất hoan nghênh. Thanh Linh tiên tử nhìn xem năm người này, ở đó không rõ, khẳng định là Tần Vân muốn đi vào thánh thành, bị năm người này ngăn cản, cho nên mới sẽ hô hô tên của mình. Tiểu tử, ngươi còn gọi tiên tử tên, nhanh bắt hắn lại. Tôn Chiến trong mắt đạo đạo hàn khí tăng vọt, đúng đúng. Bốn người cười gằn hướng Tần Vân đi tới. Nhưng Tần Vân, nụ cười trên mặt nhưng thủy chung không thấy, phảng phất không có, thấy bốn người này, dừng tay, nhìn xem bốn người tiếp tục hướng Tần Vân bao hơi đi tới. Thanh Linh tiên tử, cũng nhịn không được nữa, nàng khuôn mặt, có chút khó coi, Tần Vân thế nhưng là nàng tự mình mời 2-3 lần mới tới. Không nghĩ tới vừa tới tòa thánh thành này, liền gặp việc này, tiên tử, chúng ta, Tôn Chiến, có chút ngây người nhìn xem Thanh Linh tiên tử. Thanh Linh tiên tử lửa giận, không phải nên đối Tần Vân mới đúng chứ? Bốn vị khác Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử cũng sững sờ ngay tại chỗ, ai bảo các ngươi bắt hắn? Nhìn xem Tôn Chiến, Thanh Linh tiên tử mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, tiên tử, hắn không phải, nhường bản đế tới nói đi. Nhìn xem vẻ mặt có chút tái nhợt Tôn Chiến, Tần Vân cười nhạt, thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu tử này chẳng lẽ thật nhận biết Thanh Linh tiên tử? Thật hay giả? Thanh Linh tiên tử vậy mà tự mình đến nghênh đón hắn. Nguyên lai Thanh Linh hiện tại đã sớm lòng có sở thuộc. Trách không được liền Thiên Thiềm Thiên Kiêu số 1 Hồng Thiên Triệu đều cự tuyệt. Hồng Đại Sư Huynh hiện tại thế nhưng là Thiên Động đỉnh phong cường giả. Lần này có trò hay để nhìn. Chung quanh võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Mà Tôn Chiến, vẻ mặt thì càng ngày càng trắng. Nhìn xem Tần Vân, hết sức rõ ràng, Thanh Linh tiên tử xác thực nhận biết Tần Vân, mà lại quan tâm còn không sai. Bản đế muốn đi vào thánh thành, thế nhưng là bốn vị gọi tại hạ lăn. Nhìn xem bốn vị Thiên Thiềm Thánh Đài nội môn đệ tử, Tần Vân cười ha hả nói, lăn. Bốn người thân thể khẽ run lên, nhất là bọn hắn cảm giác được Thanh Linh tiên tử trên người lãnh ý lúc. Thanh Linh tiên tử, ta thế nhưng là tự mình đến đây gặp ngươi, xem ra ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài cũng không chào đón bản đế. Đã như vậy, cái kia bản đế sẽ không quấy rầy. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người chuẩn bị rời đi. Tần Vân đế chủ, chờ một lát. Nhìn xem Tần Vân muốn đi, Thanh Linh tiên tử vội vàng gọi lại Tần Vân. Cái gì? Tiểu tử này liền là Tần Vân đế chủ, là hắn thành lập Tần Thiên Quốc, liền thần điện thần sứ đều giết 10 cái, không nghĩ tới là Tần Vân đế chủ. Cái này cuồng nhân cũng tới đến ta thánh thành, hơn nữa còn bị này bốn cái đồ con lợn ngăn tại nơi này. Bốn người này không là muốn chết sao? Nghe đồn Tần Vân đế chủ khát máu như mạng, bốn người này dám trêu chọc Tần Vân đế chủ, bây giờ lại còn có thể sống được. Chung quanh võ giả, trong nháy mắt náo động, Tần Vân đế chủ, Tôn Chiến năm người, thân thể càng là hung hăng run rẩy lên. Đây chính là liền thần điện thần sứ cũng dám giết chủ a. Vừa rồi bọn hắn, vậy mà đi trêu chọc Tần Vân. Phù phù, Tần Vân đế chủ bớt giận, là Tôn Chiến có mắt như mù, còn mời đế chủ tha tội. Tần Vân đế chủ tha tội. Tôn Chiến quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nhìn xem Tần Vân. Bốn vị khác nội môn đệ tử thấy cảnh này, cũng liền bề bộn quỳ xuống, nhất là Tôn Trùng, vẻ mặt càng là ảm đạm có chút đáng sợ. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn vô cùng hối hận, sớm biết trước mắt là Tần Vân tên sát tinh này, hắn là dù như thế nào, cũng sẽ không đi trêu chọc Tần Vân. Năm thằng ngu, Thanh Linh tiên tử, trong mắt cũng đầy là nộ khí. Bản đế nói, ngươi hội quỳ xuống, tự mình hướng bản đế cầu xin tha thứ. Tần Vân quay đầu, nhiều hứng thú nhìn xem năm người này, nếu không phải xem ở Thanh Linh tiên tử mức, năm người này sớm đã bị Tần Vân long hồn một ngụm nuốt vào. Tần Vân đế chủ bớt giận, đế chủ bớt giận. Năm người thân thể không ngừng run rẩy. Thanh Linh tiên tử, năm người này liền giao cho ngươi xử trí đi. Tần Vân nhìn xem Thanh Linh tiên tử, cười nhạt một tiếng, Tần Vân, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thanh Linh tiên tử hít sâu một hơi, trong lòng của nàng vô cùng phẫn nộ, các ngươi năm người tự mình đến chấp pháp điện lĩnh tội, tội ác thứ 9 các loại, không thể tha nộ. Thanh Linh tiên tử thanh âm băng lãnh khôn cùng, tội ác cửu đẳng. Năm người sắc mặt tái nhợt, không thấy chút nào huyết sắc. Thiên Thiềm Thánh Đài, trong môn đệ tử tội ác chia làm 9 cấp, này cửu đẳng tội ác, đây chính là hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Tiên tử tha mạng a, tiên tử tha mạng a. Năm người lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Thanh Linh tiên tử cầu xin tha thứ. Tần Vân đế chủ, đi theo ta. Thanh Linh tiên tử mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn năm người liếc mắt, lập tức hướng Tần Vân mỉm cười, vung tay lên, Thất Thải Tường Vân mang theo Tần Vân hai người biến mất tại thánh thành trước đó. Năm người này thật sự là tìm đường chết. Bình thường tại tòa thánh thành này trước làm mưa làm gió, rốt cục đạt được báo ứng. Thanh Linh tiên tử chính là ta Thiên Thiềm Thánh Đài tuyệt đại thiên kiêu, cũng chỉ có Tần Vân đế chủ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt mới xứng được với Thanh Linh tiên tử. Thánh thành bên trong nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả nhìn xem hai đạo thân ảnh biến mất tại thánh thành bên ngoài. Tần Vân đế chủ. Thánh thành chỗ sâu, một gian bên trong nhã các, một vị thiếu niên trong tay chén ngọc trực tiếp bóp thành vỡ nát. Hồng đại sư huynh, lần này chỉ sợ là gặp được đối thủ, cái này Tần Vân đế chủ liền thần điện thần sứ cũng dám giết, cũng trách không được Thanh Linh tiên tử hội ôi trọng hắn. Thiếu niên cách đó không xa là một vị bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử. Nam tử lộ ra một đôi mắt lập lòe làm người ta sợ hãi hàn mang. Đế ba, người câm miệng cho ta. Được gọi là Hồng đại sư huynh nam tử trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, này Thiên Thiềm Thánh Đài bên trong, ngoại trừ ta Hồng Thiên Triều, ai cũng không xứng với Thanh Linh. Đến mức tiểu tử này, ta sẽ đích thân giết hắn, tự tay giết hắn. Áo bào đột đen nam tử trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Sân thượng trên núi, Tần Vân đế chủ, vừa rồi Thanh Linh tiên tử trên mặt mang theo vài phần áy náy. Không ngại, Tần Vân cười nhạt một tiếng, vài vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử Tần Vân dĩ nhiên không có để ở trong lòng, huống chi này mấy người đã đạt được trừng phạt. Tần Vân môn chủ, Thanh Linh ở tại sân thượng núi Thanh Linh Các, xin mời đi theo ta. Thanh Linh tiên tử hướng Tần Vân khẽ cười một tiếng, lập tức mang theo Tần Vân rơi vào sân thượng núi đỉnh phong phía trên. Chỉ thấy một mảnh thanh nhã khe núi xuất hiện tại Tần Vân trước mặt,